Sử thượng tối cường người ở rể 30 chương 282 đại ngốc cuồng hóa biển tiêu tới cái này thi thể đầy đất cũng không kỳ quái. Then chốt những thi thể này hình thái rùa gì. Mỗi một bộ đều là hoàn chỉnh, nhưng toàn bộ đều biến hình. Hoặc là cả đầu trực tiếp bẹp, hoặc là thân thể trực tiếp bẹp. Cái này kiểu chết chẳng thực sự là quá khốc liệt. Nhất định làm người ta giận sôi a. Mà đang ở này thì bỗng nhiên một hồi không khí tiếng nổ vang lên. Nhưng về sau, đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Một giây kế tiếp chung. Một cái bóng đen to lớn chợt xông lại. Cái này nhất định không cách nào hình dung. Ngươi muốn nói nhanh, phản phất cũng không phải rất nhanh. Nhưng chính là vô cùng uy mãnh. Để cho ngươi liếc mắt nhìn, liền hai chân run. Liền phản phất động vật gặp phải lão hổ một dạng, bản năng liền sợ hãi. Đánh chết các ngươi, đánh chết các ngươi, đánh chết các ngươi. Nhưng về sau chính là lôi đình một dạng bạo nổ giống. Lao ra là đại ngốc, trong tay thiết côn hướng Vân Mộng Trạch đỉnh đầu hung mãnh đập tới. Vân Mộng Trạch tê cả ra đầu, dùng hết tất cả lực lượng cực nhanh lui lại. Nhưng sau vang lên trầm thập tam thanh âm. Đại tráng dừng tay, người một nhà, người một nhà. Đại ngốc kinh ngạc. Trong tay huyền thiết trọng bổng chợt hướng bên trên vung. Ầm to lớn giả sơn trong nháy mắt nát bấy. Vân Mộng Trạch nhìn lúc này đại ngốc. Hai con mắt hoàn toàn là đỏ bừng. Cả người phảng phất tiến nhập cuồng hóa trạng thái. Tiến nhập nhất trùng cử chỉ điên rồ. Hắn bình thường quá thiện lương nhất định phải tiến nhập cử chỉ điên rồ trạng thái mới sẽ thành được hung mãnh như vậy. Bởi vì đại ngốc lúc đầu chỉ biết bị đánh, sẽ không đánh người. Vân Mộng Trạch xóa đi trên trán vết máu. Bởi vì vừa rồi giả sơn nổ tung thời điểm, toái thạch vẩy ra. Hắn tuy là tránh thoát phần lớn toái thạch, nhưng vẫn là bị chảy ra. Nhưng về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Vỗ vỗ đại ngốc cổ nói. Đại tráng. Kết thúc. Đều kết thúc. Khoảng khắc sau, đại ngốc hai mắt dần dần khôi phục thanh minh. Khi hắn nổi điên thời điểm trong tầm nhìn một mảnh đỏ bừng, hầu như cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng chỉ là lấy trong tay huyền thiết trọng bổng cuồng đập. Cụ thể đập chúng cái gì đập chúng người nào hắn cũng không biết. Kết thúc sao đại ngốc lòng có dư kinh sợ. Phần tử xấu đâu, phần tử xấu đâu. Vân Mộng Trạch bản năng nhìn thi thể đầy đất. Toán đại ngốc còn không biết mình giết nhiều người như vậy. Chạy đều chạy, phần tử xấu đều hù dọa chạy. Vân Mộng Trạch lôi kéo đại ngốc tay nói đi chúng ta mập mạp, xem hắn hù dọa phát liệu không có. Đại ngốc gật đầu nói được, nhìn tam ngốc, nhìn bảo bảo. Mật thất dưới đất cửa bị mở ra, đại tráng đi vào mật thất dưới đất bên trong. Cả viện bên trong liền thừa lại hạ Vân Mộng Trạch cùng trầm thập tam. 13. Chuyện gì à? Trầm thập tam phảng phất bị kinh sợ một dạng nói. Ta không biết à. Tô thị gia tộc nghĩa tử Tô Kiếm Ngạn muốn đi qua giết Băng Nhi phu nhân. Muốn bắt Kim Mộc Thông Thế tử phía ngoài huyên để đều bị kiềm chế. Mười mấy cái cao thủ vây công hai người chúng ta lấy làm một định chết chắc. Chỉ có thể phục vụ quên mình tương bính. Vân Mộng Trạch gật đầu. Tô Kiếm Ngạn hắn là biết đến. Võ công quả thực mạnh phi thường. Chí ít so với Trầm Thập Tam rất mạnh nhiều. Mấy chục danh cao thủ vây công hắn cùng đại ngốc hai người thật là không có gì sinh cơ. Vân Mộng Trạch sở dĩ một cái người liền xông lại. Là bởi vì hắn là đế quốc đại sứ. Tô Nan Nhân coi như lại điên cuồng cũng không dám giết hắn. Sau đó thì sao Trầm Thập Tam nói. Ta đã chuẩn bị xong chết ở chỗ này nhưng Tô Kiếm Ngạn nói muốn giết chủ nhân hài tử. Đại ngốc vừa nghe trực tiếp giống to hơn không thể giết bảo bảo. Nhưng sau hắn hai mắt trong nháy mắt liền hồng. Cơ đại thiết bổng liền xông ra nhưng sau. Mười mấy cái địch nhân đều bị đập chết. Vân Mộng Trạch nhích miệng. Lại một lần nữa xem thi thể trên đất. Cái này có thể gọi đập chết sao? Đây là đập bẹp, thật là đập thành thịt nát. Hơn nữa còn rất thúi. Bởi vì rất nhiều người thì đều trực tiếp đập bão xuất hiện. Vân Mộng Trạch nói. Cái kia Tô Kiếm Ngạn đâu? Trầm Thập Tam nói. Hắn nhìn thấy đại ngốc lời hại. Tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Đâm về phía đại ngốc cái kia một kiếm thật tình là nhanh. ta võ công cao tới đâu cũng tuyệt đối đỡ không được. Thậm chí chủ mẫu cũng không đỡ nổi thế nhưng. Thế nhưng đại ngốc bị đánh bản lĩnh, đỡ kiếm bản lĩnh siêu cường. Hơn nửa năm qua trung sở khách đại tông sư đánh lén đại ngốc hơn 100 lần, đại ngốc đỡ kiếm đều muốn ngăn cản điên. Đỡ không được trung sở khách kiếm còn có thể đỡ không được ngươi Tô Kiếm Ngạn. Trầm Thập Tam nói. Nói chung, Tô Kiếm Ngạn đâm đại ngốc mấy trăm kiếm. Nhưng sau bị đại ngốc ngăn cản mấy trăm kiếm, đại ngốc một bên đỡ kiếm, vừa đập người. Hắn đương thời con mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng trong tay thiết côn nhất vũ điệu, những thứ kia Tây vực cao thủ căn bản không pháp tới gần. Toàn bộ bị đập chết, đập bẹp, đập ra thì tới. Tô Kiếm Ngạn đâm đại ngốc mấy trăm kiếm, kết quả chính mình kiếm gãy nứt, rách gan bàn tay, còn phun một ngụm huyết. Nhưng sau hắn bỏ chạy. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Vân Mộng Trạch khích lệ không phải đại ngốc, mà là Tô Kiếm Ngạn. Cái này Tô Thị Nghĩa Tử quả nhiên rất mạnh a, nhìn bề ngoài hắn đâm đại ngốc mấy trăm kiếm. Nhưng là từ ở một phương diện khác, cũng chờ cho hắn kề bên đại ngốc mấy trăm kiếm lực bắn ngược. Dĩ nhiên chỉ phun một ngụm huyết. Quả thực siêu cường. Ninh Diễm công chúa mỗi một lần chủ động đi chém đại ngốc trực tiếp liền bay ra ngoài. Vân Mộng Trạch nói. Đại ngốc thiết côn vũ điệu thời điểm. Hữu chiêu thức sao? Trầm Thập Tam nói. Không. Chính là một hồi loạn vũ. Người đàn bà tranh chua côn. Vân Mộng Trạch lại một lần nữa nhích miệng. Trầm Thập Tam nói. Vân Thế Tử, ta đột nhiên cảm giác được luyện võ tốt không có ý nghĩa a. Vân Mộng Trạch đi tới vỗ vỗ 13 bả vai nói, không phải ngươi một cách người nghĩ như vậy. Mụ đản, chúng ta luyện võ liều mạng nghiên cứu bí tịch, liều mạng nghiên cứu chiêu thức. Một bộ kiếm pháp luyện tập mấy trăm ngàn lần, dốc hết tâm huyết, đã tốt muốn tốt hơn, e sợ cho sai một chút nhỏ. Cứ như vậy luyện tập cách chừng 10 năm, rốt cuộc rất lợi hại. Mà nhân gia đại ngốc, gì bí tịch không biết, gì chiêu thức không biết. Nhắm mắt lại cầm thiết côn chính là một trận đập loạn. Đập chết mấy chục danh Tây vực cao thủ. Đem Tô Kiếm Ngạn như vậy cao thủ hàng đầu đập khóc chạy. Đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch ghét bỏ mà nhìn bảo kiếm trong tay trực tiếp ném được rất xa. Còn luyện cây sắm a. Lão tử cũng không luyện. Luyện nửa đời người còn không bằng nhân ra nhắm mắt lại loạn đùa giỡn một trận người đàn bà tranh chua côn. Ai, ta thật là vô dụng người. Người cả đời này thật là không có ý tứ. Vân Mộng Trạch ngồi ở trên đất cảm khái. Trầm Thập Tam nói, Vân công tử ngươi chí ít danh mãn thiên hạ, ngủ khắp thiên hạ mỹ nhân. 13 cũng chính là ở Vân Mộng Trạch trước mặt nói nhiều một ít, ở Trầm Lãng trước mặt cơ hồ là ngậm miệng không nói. Chủ nhân tâm nhãn quá nhỏ, vẫn thích trang bức. Không giống cái này đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch, thân phận cao quý như vậy, lại một chút kiêu ngạo cũng không có. Vân Mộng Trạch vỗ vỗ 13 bả vai nói, ngươi cũng không tệ a, liền hoàng phượng như thế. Kỳ lạ nữ hài cũng có thể cầm xuống, ngủ qua không có 13 mặt đỏ, lắc đầu. Vân Mộng Trạch thở dài nói, ngươi và ngươi chủ nhân giống nhau, chính là quá trung thực, không buông ra. Lời này làm cho 13 muốn khóc. Vân Thế Tử, ngươi nói ta lão thật, ta thừa nhận. Nhưng ngươi nói chủ nhân ta lão thật chuyện này. Cái này quá giả a. Vân Mộng Trạch thở dài nói, đại ngốc lợi hại như vậy, còn có một cái càng càng lợi hại hơn, ngươi đã từng gặp đi. Trầm Thập Tam gật đầu. Cái kia càng càng lợi hại hơn chính là nữ ma đầu Cửu Yêu Nhi. Vân Mộng Trạch nói. Thật lợi hại. Trầm Thập Tam nói. Không có pháp hình dung. Chính là nàng một cái người vây quanh 1000 người. Nhưng sau cái kia 1000 người cũng bị hù dọa đi tiểu cảm giác. Vân Mộng Trạch nói. Nàng đẹp không? Trầm Thập Tam nói, siêu, siêu, siêu cấp thiên hạ độc nhất vô nhị. Vân Mộng Trạch nói, vẫn là ta để lợi hại, nữ nhân như vậy đều có thể ngủ thẳng. Trầm Thập Tam muốn nói kỳ thực chủ nhân là bị ngủ người kia, hơn nữa hắn căn bản liền chinh phục không được Cửu Yêu Nhi. Thế giới này lên, còn không có nam nhân có thể chinh phục Cửu Yêu Nhi. Nàng là thiên hạ vô song, thiên hạ không ai bằng. Chủ nhân Trầm Lãng ở trong mắt của nàng cũng như không có gì. Nhưng lời này 13 nào dám nói. Vân Mộng Trạch nói. ngươi cũng đã gặp thần nữ Tuyết Ẩn, cũng đã gặp Cửu Yêu Nhi. Ngươi cảm thấy cách nào càng mỹ? 13 nghĩ một lát mới nói. Cửu Yêu Nhi. Vân Mộng Trạch nói. Vì sao 13 đạo? Bởi vì thần nữ Tuyết Ẩn cái kia chủng mỹ có thể tu luyện được. Cửu Yêu Nhi là trời sinh. Vân Mộng Trạch nói. Ngươi cũng đã gặp hai người đồng võ. Vậy ngươi cảm thấy người nào lợi hại hơn 13 đạo? Không tốt nói. Luận tu vi võ công thần nữ Tuyết Ẩn siêu cấp cao thế nhưng hai người khí thế lại không giống với ta đánh cách khác. Thần nữ Tuyết Ẩn khí thế liền phảng phất là thần tiến thủ tên bắn ra. Ngươi bất kể thế nào tránh đều tránh không được. Chắc chắn phải chết mà Cửu Yêu Nhi khí thế. Liền phảng phất là biển gầm. Phảng phất là địa chấn. Ngươi căn bản liền không muốn tránh. Cũng không dám tránh. Vân Mộng Trạch nói, minh bạch, một cái giết một người, một cái nghiền ép vô số. 13 đạo, các ngươi người đọc sách chính là không giống với. Vân Mộng Trạch nói, tiếp qua mấy năm, có thể Đại Ngốc cũng phải trở thành người như vậy. Đại Ngốc trở lại mật thất dưới đất về sau, chịu đến anh hùng một dạng đãi ngộ. Kim Mộc Thông kinh ngạc nói, cái này, kết thúc cùng ta trong tưởng tượng kinh tâm động phách không giống với a. Lấy sau ta đây tiểu thuyết không có pháp viết. Cái này không có cao trào a. Tiểu Băng vuốt ve bụng của mình, trường thở phào một hơi nói, Đại Ngốc, ngươi thật lợi hại, ngươi quá tốt. Tức thì Đại Ngốc xấu hổ, siêu cấp không có ý tứ. Tiểu Băng nói, Đại Ngốc nhanh tỏa hạ, uống trà, uống trà. Nhưng sau Băng Nhi cho Đại Ngốc rót một ly trà. Đại Ngốc càng không được tự nhiên. Băng Nhi ngươi đừng như vậy. Ta vô cùng. Đại Ngốc cũng hình dung không ra lúc này cảm giác, chính là rất không được tự nhiên. Băng Nhi bình thường đối với hắn có thể hung, ăn lớn tiếng phải mắng, uống nước lớn tiếng cũng muốn mắng. Hiện tại nàng ôn nhu như thế, thực sự là không có thói quen. Băng Nhi minh bạch, lời hải quát lên, để cho ngươi uống trà ngươi liền quát, nhanh lên quát. Đại Ngốc cái cổ co rụt lại, nhanh lên tiếp nhận trà, nhất khẩu uống xuống. Nhưng sau quy quy củ đem cái ly đặt lên bàn lên. Lưng bút thẳng ngồi. Hai tay hợp lại kẹp ở đầu gối trong lúc đó. Tư thế ngồi giống như nghe lời học sinh tiểu học. Cảm giác này liền đúng. Băng Nhi dữ dội như vậy, ta liền tập quán nhiều. Trời còn chưa sáng. Quốc quân liền đã đứng dậy còn ôn nhu vỗ vỗ Tô Phi nói, hôm qua muộn ngươi mệt chết, nghỉ ngơi thật tốt. Tô Phi ôn nhu gật đầu. Đêm qua chắc là Ninh Nguyên Hiến mệt chết, làm một lần châu cày. Xuyên trên vương bào. Ninh Nguyên Hiến đi ra Tô Phi cung phòng trở lại biện phi căn phòng. Ái Phi cho ta xoa xoa con mắt, nhưng sau tích vài giọt nhãn dược. Ninh Nguyên Hiến nằm biện phi chân lên, cả người thể xác và tinh thần mới thoáng an ninh xuống. Mở mắt, ánh mắt của hắn đỏ bừng sưng tấy. Bởi vì một đêm không ngủ. Không thể như vậy đi gặp thần tử. Nguy cơ to lớn tới Tô Nan dùng khổ đầu hoan danh nghĩa, đem thủ đô cho đâm một cách xuyên thấu qua. Hôm qua có nhiều thiếu nhà dân cháy. Mấy ngàn gian đốt chết bao nhiêu người, mấy ngàn cách, những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là, điều này làm cho Nhạc Quốc có vẻ không gì sánh được suy yếu. Chính là mấy trăm người liền đem Nhạc Quốc đô thành khuấy lật thiên. Tùng Lâm bên trong mãnh thú chi vương sợ nhất là cái gì? Nhường nhìn ra chính mình suy yếu. Bất kể là thật suy yếu hay là giả suy yếu đều cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì cứ như vậy, chung quanh sư tử, lão hổ, ác lang, linh cẩu đều sẽ điên cuồng xông lên cắn xé. Tô Nan rõ ràng có thể len lén trốn, vì sao phải đại náo thủ đô? Chính là muốn vạch trần Nhạc Quốc suy yếu chân tướng. Làm cho Ngô Quốc, Sở Quốc, Khương Quốc chờ toàn bộ nhào cắn đi lên. Loại nguy hiểm này thời điểm không thể tức giận, không thể lại hư vinh, không thể chú ý bộ mặt. Phải tính táo, muốn vượt qua nguy cơ lần này. Cái này nguy cơ theo khi nào thì bắt đầu đâu? Chắc là theo biên cảnh săn bắn bắt đầu. Trẻ tuổi Ngô Vương chiến thắng chính mình, điều này khiến người ta cảm thấy Nhạc Quốc có chút suy yếu. Mà lần này Tô Nan đâm thủ đô thiên, liền triệt để xé mở Nhạc Quốc cường đại vỏ ngoài. Sau đó cần tốc độ nhanh nhất dừng tổn hại. Muốn triệt để kinh sợ chung quanh hết thảy địch nhân. Bất kể là sư tử cũng tốt, lão hổ cũng được, thậm chí giống như Khương Quốc cùng Sa Man tộc như vậy linh cẩu. nhất định phải trấn nhiếp bọn họ, nhất định không thể trình diễn đàn thú vây công Nhạc Quốc thảm kịch. Nếu không thì toán Nhạc Quốc lại cường đại, cho dù có tứ chảo tám tay cũng đánh không lại tới. Một cái quân vương chỉ có đối mặt chân chính nguy cơ thời điểm tài năng nhìn ra được năng lực tới. Lần này là đem nguy cơ chuyện lớn hóa nhỏ. Vẫn là không ngừng áp hóa, nguy cơ càng nổi lên càng đại, cách này muốn xem quân vương ý chí và quyết đoán. Ninh Nguyên Hiến, ngươi khảo nghiệm chân chính tới. Tuy là đàm luận không được trên sống còn, nhưng cực kỳ trọng yếu nhất khắc tới. Vượt qua nguy cơ lần này, Nhạc Quốc cứ tiếp tục cường đại xuống phía dưới. Như độ bất quá lần này nguy cơ. 20 năm trước Ngô Quốc sẽ là của ngươi hạ tràng. Chỉ bất quá lúc này đây bị cắt nhường liền không chỉ là Cửu quận. Có thể là hơn nửa thiên tây hành tỉnh. Thêm trên phương bắc 4 quận. Bệ hạ Uy Vũ Công tới Lê Chuẩn Công công đảo. Nghe nói như thế, quốc quân Ninh Nguyên Hiến thần tình không khỏi chấn động, trực tiếp đi tới thư phòng đi. Sử thượng tối cường người ở rể 30 chương 283 quốc quân quyết đoán chặn giết Tô Nan bề tôi biện tiêu. Bái kiến bệ hạ Nhạc Quốc quân đội đệ nhất nhân. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến chân chính kình thiên ngọc trụ. Uy Vũ Công tước biện tiêu cẩn thận lễ bái. Ninh Nguyên Hiến không có dối trá mà ngăn cản hắn. Như đổi thành Tô Nan lời nói, hắn đại khái hội chay mau tới, đưa hắn nâng dậy. Đợi được biện tiêu hành lễ hoàn tất sau, Ninh Nguyên Hiến chắp tay khom lưng nói, huyên trưởng khổ cực. Biện tiêu nghe thấy, vốn muốn đứng dậy, liền dừng lại tiếp tục quỳ xuống lên. Ngồi, Ninh Nguyên Hiến chính mình ngồi xuống, biện tiêu đứng dậy, tại hạ thủ cái ghế trên ngồi xuống. Ngô Vương 30.000 đại quân nam xuống. Hắn chỉnh đốn quân vụ, gia tăng chuẩn bị chiến đấu. Nhưng sau lập tức nam hạ yết kiến Ninh Nguyên Hiến. Sư huynh, quả nhân Giang Sơn gặp phải nguy cơ to lớn. Cứ việc quả nhân một mạch cảnh cáo chính mình. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ Tô Nan. Nhưng vẫn là xem nhẹ hắn. Trầm lãng cái kia khốn kiếp nói đúng. Tô Nan mưu đồ phi thường lớn. Âm mưu phi thường lớn. Hắn sớm cùng Ngô Quốc, Sở Quốc cấu kết. Biên cảnh cùng đi săn quả nhân thua. Làm cho người trong thiên hạ cảm thấy Nhạc Quốc suy yếu, mà lần này Tô Nan công khai tuôn ra thủ đô. Hơn nữa hỏa hoạn đốt thành. Chết cháy dân chúng mấy ngàn người. Để cho ta thủ đô đại loạn. Chính là nói cho Ngô Quốc, Sở Quốc, Khương Quốc chờ. Ta Nhạc Quốc đã vô cùng suy yếu. Không có lực đánh một trận. Thế cuộc kết tiếp mỗi một ngày đều hồi áp hóa. Như không kịp thì dừng tổn hại. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thiên hạ vây công Nhạc Quốc, cuộc diện phương Bắc Ngô Quốc, phía Tây Sở Quốc, Tây Nam Khương Quốc cùng Tô Thị, phía Nam Sa Man tộc Nam Ẩn Quốc, hội theo bốn phương tám hướng đánh chúng ta. Quả nhân nhất định không thể để cho cái này đáng sợ nhất cuộc diện xuất hiện. Nghe xong Ninh Nguyên Hiến lời nói về sau, biện tiêu nói. Đúng, quốc quân Ninh Nguyên Hiến trường thở phào một hơi. Thoáng mệt mỏi nằm lại đến trong ghế nói. Sư huynh, ngươi nói người và người chinh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Khương Ly đế chủ 30+ tuổi liền diệt quốc vô số. 40 tuổi thời điểm liền vô địch thiên hạ. Thiếu chút nữa thì nhất thống thiên hạ, quả nhân đã 50 tuổi người. Vẫn còn như này chẳng làm nên trò trống gì. Biện tiêu nói, bệ hạ gìn giữ cách đã có không dễ. Lại nói Khương Ly bệ hạ là độc nhất vô nhị. Đúng vậy a, Khương Ly bệ hạ là độc nhất vô nhị. Ninh Nguyên Hiến nói, người nào lại so được với trên. Nhưng về sau, hắn bưng lên trà đậm, hung hăng uống một hớp. Hắn bình thường một chút cũng không yêu thích quát trà đậm, bởi vì chú trọng dưỡng sinh, cho nên hắn uống đều là nhạt trà. Hiện nay thiên hắn uống trà đậm, cho nên ngược lại phảng phất uống rượu mạnh một dạng. Mà Uy Vũ Công tước biện tiêu cũng rất yêu mến trà đậm. Hắn càng là trực tiếp cầm một cái ấm trà, từng câu hướng trong miệng uy. Hắn ở Ninh Nguyên Hiến trước mặt thái độ phi thường tùy ý. Huyên trưởng, Tô Nan chạy truy không được lên. Ninh Nguyên Hiến nói. Hắn muốn tứ lạng bạc thiên cân. Muốn ở ta Nhạc Quốc trình diễn mới Diễm Châu thay đổi. Muốn Tô Khương hợp nhất. Muốn tự lập làm chủ. Nghe được Diễm Châu thay đổi, biện tiêu thần tình cũng không có biến hóa. Ở rất nhiều người xem ra, Diễm Châu thay đổi là Biện Tiêu cả đời chỗ bẩn. Dù sao đương thời Biện Tiêu đắt là Ngô Quốc Nam Quân Đại Đô Đốc, chẳng mấy chốc sẽ vì cực nhân thần. Kết quả, hắn phản bội Ngô Vương, xuất lính 10 vạn đại quân cùng 3 quận nơi Nam Hạ đầu nhập vào Nhạc Quốc, trực tiếp đưa tới Ngô Quốc đại bại. Mặc kệ hắn ở Nhạc Quốc địa vị như thế nào cao thượng, phản bội quân vương cuối cùng là chỗ bẩn. Nhưng Biện Tiêu không để bụng cách này. Hắn phản bội Ngô Vương là bởi vì Ngô Vương bất nghĩa trước đây. Phụ thân của hắn là chết như thế nào, hắn nhi tử là chết như thế nào, huống hồ hắn cùng Ninh Nguyên Hiến là sư huyên đệ. Đương thời nhất thời điểm nguy cấp, Ninh Nguyên Hiến lấy Nhạc Quốc thái tử tôn sư tiến nhập hắn Biện Tiêu đại doanh. Một màn kia Biện Tiêu đến bây giờ đều có thể nhớ kỹ. Đương thời song phương nhưng là đối địch trận doanh. Cách này vị quân vương bình thường tuy là đàm luận không được trên anh minh, nhưng thời khắc mấu chốt, tuyệt đối cơ trí, hơn nữa cũng dám mạo hiểm. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến tiếp tục nói, Tô Nan phản hồi đất phong cần thời gian, thi triển âm mưu cũng cần thời gian, liên hợp tung hoành Ngô, Sở, Khương, Nam Ẩm Quốc, Sa Man tộc càng cần thời gian. Mà trong khoảng thời gian này là của chúng ta hoàng kim thời khắc, muốn đánh gãy địch nhân nhịp điệu. Cho nên chúng ta cần chủ động xuất kích, đi đánh một trận nhân số thiếu, độ chấn động cực cao thắng trận. Sư huynh, ta cần ngươi dẫn theo quân xuất kích đánh Ngô Quốc, đánh một trận huyết tinh hết sức thắng trận. Chiến tranh quy mô nhỏ hơn, bởi vì chúng ta quốc khố không gánh nổi hai trận đại hình chiến tranh, thế nhưng chiến quả muốn huy hoàng, muốn giết người rất nhiều. Muốn cho Ngô Quốc ruột khóc sói chu, muốn cho chu vi chư quốc triệt để kinh sợ, làm cho bọn họ sợ, làm cho bọn họ chứng kiến chúng ta cường đại. Một số thời khắc muốn lấy lui làm tiến, mà một số thời khắc muốn lấy tiến làm lùi. Một số thời khắc đánh là vì không đánh. Như vậy anh minh quyết sách chúng ta quốc gia không ngừng làm qua một lần. Cao như vậy độ chấn động quy mô nhỏ chiến tranh chúng ta cũng đánh không chỉ một tràng. Hiệu quả tốt, Biện Tiêu nói, vậy cần tập kích bất ngờ, cần mạo hiểm. Quốc quân nói. Dương Đông kích Tây, Biện Tiêu nói. Ngô Vương tuy là tuổi trẻ, thế nhưng cái nhân vật lợi hại, chỉ không gạt được hắn. Quốc quân nói, quả nhân tự thân lên sân khấu, vì ngươi diễn đùa giỡn, giúp ngươi kiềm chế phần lớn Ngô Quốc đại quân. Lời này vừa ra, Biện Tiêu kinh hãi. Ý của bệ hạ là, ngài làm ra ngự giá thân chinh tư thế, đi thiên bắc hành tỉnh bày ra một bộ muốn cùng Ngô Vương quyết chiến thượng giã thành tư thế. Quốc quân nói, đúng, hơn nữa ngươi Diễm Châu quân đội, ta sẽ điều đi phân nửa, nói chung muốn gió nổi mây vần, bày ra Ngô Nhạc quyết chiến tư thế. Biện Tiêu nói, cái kia Sở Quốc bên kia. Quốc quân nói, binh quý thần túc, Sở Quốc ở Tây Bắc cùng Lương Quốc, Tân Càn Quốc đều có ma sát tranh chấp. Phản ứng của hắn sẽ không như thế nhanh. Tô Nan bên kia, Khương Quốc nội loạn bình tức phía trước, hắn cũng tuyệt đối sẽ không công khai phản loạn tự lập, cho nên chúng ta một trận chiến này nhất định phải nhanh. Đánh nhanh thắng nhanh, đánh chính là vì không đánh. Một ngày chúng ta biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu, biểu hiện ra Nhạc Quốc cường đại, chu vi đầu cơ chư quốc lại sẽ khiếp đảm, lùi bước trở về. Biện Tiêu nói, này thì thời kỳ phi thường, bệ hạ như ly khai thủ đô, triều đình e rằng có dung chuyển. Chớ quên, Tô Nan nhưng là trung lập phái hệ đầu sỏ, trong triều thế lực phi thường bàng đại. Quốc quân lắc đầu nói, không được. Leo lên Tô Nan những quan viên kia, đều là cây không dễ, bởi vì không muốn tham dự đoạt chính, lúc này mới gia nhập vào trung lập phái hệ. Nhìn bề ngoài uy phong bát diện, chỉ khi nào phe phái đầu sỏ rơi đài, bọn họ cũng như chim muôn bay tán ra, không nổi lên được sóng gió. Có thái tử cùng Ninh Kỳ ở, những thứ này người lật không được thiên. Nhất không cần lo lắng chính là hắn nhóm, đại không được hung hăng giết một nhóm chính là. Những thứ này quan văn dường như rau hẹ, cắt mất nhất gốc rất nhanh vừa dài ra nhất gốc. Vẫn là quá mạo hiểm, gan quá lớn. Một khi thời gian thẻ không được, cuộc diện có thể sẽ càng thêm tan vỡ. Biện Tiêu nheo mắt lại. Hắn chính là hắn biết Ninh Nguyên Hiến. Thời khắc mấu chốt quyết đoán lớn đến kinh người, hơn nữa cực độ có can đảm mạo hiểm. Thật không biết đây là ưu điểm, vẫn là khuyết điểm, nhưng một cách đối mặt cử đại nguy cơ, có quyết đoán quân vương, dù sao cũng hơn rất ước bị động quân vương càng mạnh. Thần tuân chỉ, nhất định sẽ đem hết toàn lực, không cho bệ hạ thất vọng. Đều đến cách này phần lên, quốc quân tự mình đi làm mồi dụ, hấp dẫn Ngô quốc chủ lực. Ta Biện Tiêu chắc chắn máu chảy đầu rơi. Ninh Nguyên Hiến đứng dậy, chắp tay nói tất cả dựa vào huyên trưởng. Biện Tiêu quỳ hạ gõ thủ. Ngày kế triều đình bên trên, quốc quân lại một lần nữa trình diễn quân vương cơn giận, giết gào toàn bộ triều đình. Thế nhưng không có một câu nhắc tới Tô Nan. Lớn mật Ngô quốc, chẳng những xuất binh nam xuống, tới gần ta Nhạc quốc thượng giã thành, hơn nữa còn ở ta thủ đô mai phục vô số gián điệp, cấu kết đạo tặc bốn chỗ phóng hỏa, khiến ta Nhạc quốc dân chúng vô tội, tử thương mấy ngàn, nhà dân thiêu hủy ngàn gian. Thương cảm ta Đại Nhạc con dân, thiện lương cần lao, lại chịu như này vô vọng chi tai họa, quả nhân thân là quốc quân, nếu không thể bảo cảnh an dân, còn có mặt mũi nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông Ngô quốc gián điệp ở ta thủ đô, lại như này tang tâm bệnh cuồng, tùy ý làm bậy hắc thủy thai. Nghe chỉ hắc thủy thai đại đô đốc Diêm Áp hôm nay rốt cuộc vào triều, hắn trực tiếp ra khỏi hàng, quỳ xuống lên. Phía trước Trầm Lãng cũng đã nói, trong triều có người cấu kết Ngô quốc, đi thăm dò, cho quả nhân tra tinh tường, đến tột cùng là người nào cấu kết Ngô quốc, bất kể là ai, mặc kệ hắn thân phận cao bao nhiêu, toàn bộ giết chết bất luận tội. Còn nữa, hắc thủy thai toàn lực bắt đạo tặc khổ đầu hoan Diêm Áp đại đô đốc dập đầu nói, tuân chỉ quốc quân, đây là muốn đại khai sát giới, tiếp lấy cấu kết Ngô quốc danh nghĩa, đem thủ đô bên trong Tô Nan dòng chính bộ hạ giết được sạch sẽ. Tô Nan đâu, Tô Nan đâu, quốc quân bỗng nhiên giận dữ hết. Chủng Ngạc, Tô Nan đi nơi nào? Xu mật viện phó sứ Chủng Ngạc nói, bệ hạ, bệ tôi không biết, chẳng qua đêm qua trấn Bắc hầu tước phủ trước cháy, toàn bộ hầu tước phủ kém không đốt hơn phân nửa. Tô Nan hầu tước tuổi già, đại khái bị dọa dẫm phát sợ. Ô quốc quân nói, Lê Chuẩn, phái ngự y đi trấn Bắc hầu tước phủ nhìn. Tô Khanh càng vất vả công lao càng lớn, nhất định không thể sai sót. Đúng đại hoạn quan Lê Chuẩn đạo. Nhưng về sau, hắn lập tức mang theo vài cách ngự y, mang theo vô số quý báu dược liệu, hướng đã thiêu hủy một nửa trấn Viễn hầu tước phủ đi. Phía dưới một ít đại thần hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Quốc quân, chuyện này, đây là diễn cái gì đùa giỡn à? Mọi người toàn bộ như lọt vào trong sương mù. Này lúc toàn bộ triều đình đều biến thành Ninh Nguyên Hiến một người độc giác đùa giỡn. Phát xong nộ về sau, Ninh Nguyên Hiến phảng phất thoáng an tính một ít. Xoa xoa con mắt, bên cạnh Tiểu Lê công công nhanh lên đưa tới một cái khăn lông nóng. Quốc quân nhận lấy đắp trên mặt mũi. Không sai biệt lắm một phần chung về sau mới lấy xuống. Mà này thì quốc quân Ninh Nguyên Hiến phảng phất đã không được tức giận. Biểu tình bình tĩnh, giọng điệu cũng thay đổi được bình tĩnh trở lại. Chư Khanh, Ngô Vương 30.000 đại quân tới gần ta Thiên Bắc hành tỉnh Thượng Giã Thành, nên ứng đối ra sao à? Ninh Nguyên Hiến thản nhiên nói, đã nghỉ vài thiên, cũng nên ra một cái kết quả đi. Tức thì chúng thần dồn dập ra khỏi hàng cường liệt khiển trách. Thế nhưng thực chất tính ý kiến một cách cũng không có. Không dám có a. Trong triều ra chuyện lớn như vậy tình, Xu mật viện phó sứ Tô Nan trốn tránh. Đối mặt Ngô Vương người gây sự thế tiến công, rất nhiều đại thần đã tâm sợ hãi, thậm chí có nhất chủng nguy cơ tứ phía. Đại hạ tương khuyên cảm giác. Ha ha. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cười lạnh một tiếng nói, các ngươi nghỉ đi, nghỉ cách 3 năm 5 năm cũng không có kết quả, quả nhân đã định, muốn ngự giá thân chinh Ngô Vương chưa dứt sữa, dám đem binh nam xuống, đây là lừa bịp tống tiền hắn lấy vì quả nhân đã lão, vậy hãy để cho hắn nhìn, quả nhân vẫn là bực nào anh dũng vô địch. Hắn muốn chiến, liền tác chiến quả nhân, ngự giá thân chinh. Lời này vừa ra, quần thần khiếp sợ. không dám tin tưởng bệ hạ lại muốn ngự giá thân chinh thượng thư đài. Mấy vị đại thần dồn dập ra khỏi hàng gõ thủ. Bệ hạ nghĩ lại A Nam ở quốc chiến cuộc vô cùng lo lắng, quốc khố đã cố sức mà làm, nếu như phương Bắc khai chiến nữa, quốc khố hoàn toàn không pháp chống a. Hầu như hơn phân nửa thần tử dồn dập ra khỏi hàng lễ bái thỉnh cầu quốc quân nghĩ lại sau được. Bệ hạ, vong chiến tất nguy, hiếu chiến tất vong a bệ hạ. Sức dân hữu hạn, không qua nổi tiêu hao bệ hạ. Này thì ta Nhạc Quốc lúc này lấy an ổn vì lên, cũng nữa không qua nổi dung chuyển. Ninh Nguyên Hiến cười lạnh một tiếng. Đám này quan văn chính là như vậy, luôn mồm đều là thánh nhân, phảng phất những thứ kia đều là chân lý. Không sai, cái kia đúng là chân lý. Thế nhưng chân lý một số thời khắc cũng muốn ngược dùng. Ninh Nguyên Hiến không nói hai lời trực tiếp đứng dậy, chợt xốc lên trên người vương bào. Tức thì mọi người rõ rõ ràng ràng xem đến quốc quân mặc trên người giáp trụ, nhưng sau quốc quân rút ra bảo kiếm chợt đối với trước mặt bàn nhỏ chém xuống. Ba một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bàn nhỏ trực tiếp bị chém thành hai khúc. Cái này làm cho tất cả mọi người đều nhớ lại quốc quân Ninh Nguyên Hiến cũng là học qua võ công, hơn nữa võ công còn rất tốt. Quả nhân đã định ngự giá thân chinh quyết chiến Ngô Vương, có nữa ngăn cản người, dường như này bàn nhỏ không có tiền sẽ không đi mượn sao. Ẩm Nguyên Hội không phải một mạch liều mạng muốn đem tiền cho chúng ta mượn sao? Nhưng về sau quốc quân Ninh Nguyên Hiến một thân giáp trụ trực tiếp ly khai triều đình, lưu hạ quần thần run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu, nghị luận âm ỉ. Mà này lúc thượng thư đài Tả thừa tướng Trúc Hoang chủ chậm rãi ngẩng đầu lên nói: ồn ào gì thế, bệ hạ đã càn khôn độc đoán, chư vị quan lại an tâm ban sai chính là tức thì. Quần thần an tính lại. Trúc Hoang chủ, thái tử thái sư, quốc quân Nhạc phủ, Trúc Nhung, Trúc Lâm cha, quốc quân Ninh Nguyên Hiến lão sư, hắn ở Nhạc Quốc mặt khác một chi hình thiên ngọc trụ, năm nay đã 73 tuổi, phía trước dưỡng bệnh ở ra cơ hồ không có vào triều. Hôm nay, rốt cuộc đến kéo bệnh thể vào triều. Trương Sung không khỏi hướng lão nhân này nhìn lại liếc mắt, sinh lòng ngưỡng mộ. Cái này chính là hắn Trương Sung cả đời mục tiêu. Bên trong thư phòng, quốc quân cùng Trầm Lãng chơi cờ. Trầm Lãng, ngươi da bị đốt, hầu như đốt rụi. Tức thì, Trầm Lãng mặt mũi run lên, tay cũng run lên. Ngươi da vũ sĩ bị giết mười mấy, chẳng qua người nhà ngươi không có việc gì. Ninh Nguyên Hiến nói, cái kia đại ngốc, lời hại. Trầm Lãng tay bình tĩnh trở lại. Quốc quân lại nói, ngươi cái này người làm bậy. Đại ngốc tương lai sẽ vấn đỉnh thiên hạ võ đạo, đại biểu ta Nhạc Quốc võ đạo chí tôn hy vọng. Ngươi sớm như vậy làm cho hắn ra làm gì, cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Trầm Lãng nói, ta cũng không muốn. Nhưng về sau, hai người tiếp tục chơi cờ. Ngươi đoán đúng. Tô Nan giã tâm cử đại, hắn không chỉ có muốn trình diễn mới Diễm Châu thay đổi, hơn nữa còn muốn tự lập làm vương. Hắn muốn Tô Khương hợp nhất. Quốc quân nói, ngươi tên khốn này cân nhắc nhân tâm nhưng thật ra lợi hại. Trầm Lãng nói, bởi vì bề tôi muốn báo thù, chuyên tâm muốn giết chết Tô Nan, cho nên mỗi ngày đều đang suy nghĩ hắn tâm tư, hiểu tự nhiên so với người bên ngoài tinh tường. Quốc quân nói, vậy ngươi mỗi ngày cân nhắc quả nhân tâm tư sao? Trầm Lãng nói, ngày lại thành không được vi thần Nhạc phụ, cân nhắc vô dụng. Tức thì quốc quân muốn cầm trong tay quân cờ đập ở Trầm Lãng mặt lên. Quốc quân nói, Tô Nan trước khi đi, hỏa hoạn đốt thành, công khai tuôn ra Chu Tước Môn, hơn nữa còn hầu như giết chết ngươi ở đây thủ đô toàn bộ ra. Hắn lợi hại như vậy, ngươi có thể tưởng tượng đến không có? Trầm Lãng lắc lắc đầu nói, không có. Bề tôi cho là hắn hội chạy đi. Quốc quân nói, quả nhân cũng không nghĩ tới, cái này lão tặc bình thường quá an hiểu với diễn đùa giỡn. Tiếp đó quốc quân cau mày một cách nói, ngươi cái này tài đánh cờ kém như vậy, cùng ngươi chơi cờ có ý gì? Trầm Lãng nói, bề tôi đây không phải là còn không có thua ma dược. Quốc quân nói, đã chết hẳn, ngươi không phải được xưng đi một bước xem bốn bước sao? Trầm Lãng nói. Chơi cờ buồn chán, bề tôi không muốn động não. Quốc Quân tức thì muốn xốc hết lên bàn cờ, chẳng qua lập tức phải thắng, lười vén. Thực sự là gặp ruột từ tên hỗn đản này ngủ quả nhân nữ nhi. Dĩ nhiên bày ra một bộ dáng vẻ của người mình đừng ra vẻ thân mật. Quốc Quân thản nhiên nói. Trầm Lãng, trước ngươi nói muốn giết Tô Nan, muốn tiêu diệt Tô thị toàn tộc, còn giữ lời sao? Trầm Lãng tay treo ở nửa khoảng không, nói, còn giữ lời chứ? Lang quận phía tây 150 dặm, Tô Nan chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập địa bàn của mình. Toàn bộ tâm thần rốt cuộc thoáng thư giãn xuống. Tô thị lãnh địa chỉ có hơn 3.000 km vuông, thế nhưng hắn dùng quyền lợi đã thẩm thấu nửa thiên tây hành tỉnh. Chỉ cần đi vào phạm vi thế lực của hắn tựu như cùng giao long như biển. Mà này thì một cách trong trạm dịch, chuẩn bị mấy trăm thất tuấn ngựa. Tô Nan mấy trăm người chỉ cần đi vào cách trạm dịch này, liền lập tức đổi ngựa, tiếp tục đi tới. Đi trước gia tộc đất phong. Nhanh, nhanh cắt cỏ uy ngựa đừng chậm gì. Đem hết thảy chiến mã đều cho ăn no, một hồi có đại nhân vật cần. Nếu như đói cách nào một thất, duy các ngươi là hỏi một cách trong đó lão đầu, dường như sa phu, dường như lão nông, đang ở cẩn thận cắt cỏ. Ai? Trầm Lãng, lão phu thiếu ngươi nhân tình này thực sự là khó trả. Hiện tại để cho ta giết Tô Nan, ta thật là không có sức mạnh. Con người của ta xuất thân thấp hèn, mấy đời đều là nông dân, vừa thấy được đại nhân vật liền tâm run rẩy. Ngươi nói giết Tô Nan là quốc quân cho phép. Con người của ta đọc sách thiếu, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên gạt ta. A nhất đại tông sư kiếm vương Lý Thiên Thu chính vẻ mặt buồn khổ cắt cỏ, nhưng về sau lặng lặng đợi Tô Nan đến. Sử thượng tối cường người ở rể 30 chương 284 ta ủng hộ tân chính Tô Nan. Ghê gớm, bàn cờ này quốc quân dễ dàng thắng, hạ được hắn thật là không có tinh thần. Hắn tuy là đàm luận không được trên là đại quốc thủ, nhưng là tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Trầm Lãng như dùng trí não, đương nhiên có thể hạ thắng Ninh Nguyên Hiến. Vậy do mượn cuộc cờ của mình lực nhất định là phải thua. Trầm Lãng, ngươi cảm thấy Ngô Vương vì sao có thể thắng ta? Ninh Nguyên Hiến hỏi. Trầm Lãng nói, ngài cờ phong bị người nghiên cứu triệt để, mà hắn là một cách hoàn toàn không biết đối thủ. Ninh Nguyên Hiến gật gật đầu nói, đúng. Tiếp lấy hắn lại gặp được Trầm Lãng bày cờ, tức thì phất tay một cái nói, không được xuống, ngươi quá kém. Trầm Lãng lúc đầu muốn cùng quốc quân hạ nhất cờ năm quân, bất quá vẫn là toán. Cờ năm quân quá đơn giản, nhất định là hạ được không về không. Đại khái quốc quân ở tài đánh cờ trên đối với Trầm Lãng kiên trì đã hao hết. Ngươi cảm thấy Ngô Vương như thế nào? Ninh Nguyên Hiến hỏi. Trầm Lãng nói, tuổi trẻ, phong mang tất lộ, tự tin yêu mến binh hàng nước cờ hiểm, không án sáo lộ xuất bài. Quốc quân nói, đều là ưu điểm a. Trầm Lãng nói, thế nhưng ta cảm giác hắn có một khuyết điểm tương đối gấp. U Vinh Quy Quy Mơ. Trầm Lãng nói, hắn mấy lần mượn hơi nhạc phụ ta không được, liền lập tức binh hàng nước cờ hiểm. Trực tiếp dùng kế ly gián đoạn tuyệt ta Kim Thị Phong hầu đường. Thậm chí ý đồ đem ta nhạc phủ bức phản ra nhạc quốc. Quốc quân thản nhiên nói. Binh hàng nước cờ hiểm không tốt sao? Trầm Lãng nói. Vậy cũng muốn xem là lúc nào. Nếu như là đối mặt cự đại nguy cơ, như vậy ra sức đánh một trận dù sao cũng hơn ngồi chờ chết mạnh hơn. Nhưng hắn còn phạm không được như vậy đi. Quốc quân gật đầu nói, ngươi nói tiếp. Trầm Lãng nói, người như thế, bề tôi cảm thấy có một khuyết điểm. Hắn ánh mắt rốt cuộc tập trung với một điểm, do đó quên hồi toàn bộ mặt. Làm tinh lực của hắn chuyên chú vào một cái điểm thời điểm, dễ dàng tại đây địa phương khác bị người đột phá. Quốc quân lông mi giật mình, trách cứ, ngồi vào xem thiên, lý luận xuân đại ngôn không được xèm pha. Mụ đản. Là ngươi để cho ta nói, kết quả ta nói về sau, ngươi lại cho cái này ba cái đánh giá. Chẳng qua nay quốc quân tìm Trầm Lãng tới cũng không phải là nói chuyện phiếm, mà là có chính sự. Trầm Lãng, ngươi đối với tân chính xem pháp như thế nào? Trầm Lãng kinh ngạc nói. Có thể nói thật lòng sao quốc quân ly khai chính mình vị trí, đi tới xa hơn cao hơn vị trí lên. Như vậy thì có thể cách xa Trầm Lãng một ít, nếu không thì hắn nói chuyện giọng điệu sẽ càng thêm làm càn. Trầm Lãng oán thầm. Cái này quốc quân cũng quá khó hầu hạ. Ta cũng không có chỗ ngồi. Mới vừa rồi cùng ngươi chơi cờ hầu như nửa ngồi tại trên đất có thể mệt chết ta. Cứ như vậy ngươi còn chê ta không đủ cung kính. Trầm Lãng nói. Lời thật lòng chính là. Tân chính đổ đao như rơi vào ta ra đầu lên. Ta đây ra chỉ có thể liều mạng phản kháng. Dù sao đây là kim thị tổ tiên chém giết xuống đến cơ nghiệp. Mà không phải tiên vương ban cho. Lời này tuyệt đối là đại nghịch bất đạo. Quốc quân lông mi co giật một cái, nhưng là liền thôi. Rõ ràng nói xung đến, dù sao cũng hơn Dương Phụng Âm làm trái tốt một ít. Kim thị gia tộc nhất chính là nhất, hai chính là hai là của ta chính là ta, không phải của ta cũng không cần. Không giống Tô thị gia tộc được voi đòi tiên tham lam không gì sánh được. Trầm Lãng tiếp tục nói. Nhưng nếu tân chính không rơi vào đầu ta lên. Cái kia vi thần sơ hai tay tán thành tân chính tốt. Tân chính hay à. Quét rõ ràng hết thầy cản trở. Quân chủ tập quyền kể từ đó. Quốc khố có nhiều hơn tiền. Có thể bạo nổ càng nhiều hơn binh. Ở phía nam các nước tranh bá chiến chung. Nhà quốc có thể bộc lộ tài năng mà ra. Áp tục bất kham. Quốc quân trách cứ. Cái này rõ ràng là ít nước lời dân chuyện thật tốt. Kết quả trong miệng ngươi lại trở thành quân vương dành tư lời công cụ. Quốc quân lại nói. Vậy nếu như cho ngươi đi chấp hành tân chính. Ngươi sẽ làm như thế nào? Trầm Lãng nói. Không nói hai lời. Đem những thứ kia lão bài quý tộc chảm thảo trừ căn. Tiêu diệt sạch sẽ. Ách dường như ngươi ra cũng là lão bài quý tộc A. Ngươi phản bội bắt đầu lập trường của mình. So với Tô Nan còn muốn kiên quyết. Quốc quân nói. Bây giờ quốc nội những thứ kia lão bài quý tộc có ở sâu chuỗi. Muốn đem ngươi kim thị gia tộc đề cử vì lính tổ mới. Tổ kiến mới lão bài liên minh quý tộc. Trầm Lãng nói. Bọn họ hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Đương thời ta kim thị gia tộc tràn ngập nguy cơ thời điểm. Bọn khốn kiếp kia không có một suất thủ giúp một tay. Mỗi một người đều ở bỏ đá xuống giếng. Ta ra vì trả nợ. Nhạc mẫu tự mình đi vay tiền. Chọn tìm 10 cái gia tộc. Liền mượn tới 1.000 kim tệ thù này ta có thể nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Cho nên bệ hạ hỏi ta ủng hộ hay không ủng hộ tân chính. Ta đây nhất định là ủng hộ tự ta đều ước gì cầm lấy tân chính chi đao. Đưa hắn nhóm từng cách khai đao lấy máu. Báo thù rửa hận. Quốc quân muốn ngồi xa hơn một ít. Nhưng đã đẩy đến tường. Không thể lui nữa. Rõ ràng là quốc gia đại sự. Kết quả đến Trầm Lãng trong miệng thành báo thù cho hạ giận công cụ. Cùng người như vậy nói thực sự là ném phần. Quốc vương mặt mũi thoáng biến được nghiêm túc nói. Trầm Lãng. Nếu là thật để cho ngươi chấp hành tân chính. Ngươi nguyện ý đi không? Trầm Lãng nói. Như đơn thuần chính là chấp hành tân chính. Vậy thì. Ta liền tân chính chiếu thư cũng không có xem qua. Nhưng nếu như là tân chính danh nghĩa đi hải nhân. Cái kia vi thần nguyện ý đi. Tức thì quốc quân không thể nhịn được nữa. Lê Chuẩn đưa cái này tay ăn chơi văng ra. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nhất chiêu thu. Hai cái hoạn quan đi tới trực tiếp dẫn theo Trầm Lãng văng ra. Tiếp đó quốc quân lại hạ lệnh, lại đưa cái này tay ăn chơi ném vào tới. Khoảng khắc về sau, hai cái hoạn quan lại đem Trầm Lãng ném vào tới. Ninh Nguyên Hiến, ngươi xáo lộ thật đúng là nhiều. Quốc quân lại nói Trầm Lãng Trấn Viễn Thành dám đi không? Trấn Viễn Thành đây chính là Tô Nan hạch tâm địa bàn. Đương nhiên, Huyền Vũ Thành không thuộc về Kim Thị gia tộc, Trấn Viễn Thành bây giờ cũng không thuộc về Tô Thị gia tộc. Tô thị gia tộc đất phong 3.000 km² tả hữu chỉ chiếm Trấn Viễn Thành phân nửa. Nhưng Tô Nan cùng Kim Trác cũng không đồng dạng. Kim Trác vừa thối vừa cứng. Bình thường cũng căn bản không cùng quốc quân để sát vào thế nhưng tiên vương làm cho Kim thị gia tộc lập tức rời khỏi Huyền Vũ Thành hết thảy quyền quản hạt thời điểm. Kim thị gia tộc không nói hai lời. Liền lui được sạch sẽ. Mấy thập niên qua. Huyền Vũ Thành bên trong không có một quan viên là Kim Thị gia tộc. Mà Tô Thị tắc thì không giống với. Cùng lúc ở triều đình Trung Su điên cuồng quỳ liếm quân vương. Bệ hạ anh minh. Bệ hạ uy vũ. Bệ tôi duy bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng ngầm xuống, liều mạng hướng Trấn Viễn Thành cùng Bạch Dạ quận thẩm thấu, thậm chí hướng toàn bộ thiên tây hành tỉnh thấm hạt cát. Trấn Viễn Thành ba cái thành chủ đều chạy, còn có hai cái thành chủ cách đảm nhiệm về sau 2 năm mạc xanh kỳ diệu chết đi. Cho nên hôm nay Trấn Viễn Thành hoàn toàn là Tô Thị thiên hạ. Trấn Viễn Thành chủ ghế trống hơn nửa năm đều không người nào dám đi đón đảm nhiệm. Bạch Dạ quận thái thú Trần Khởi Lũng tham nhũng bị cầm hạ đã có vài cái tháng, nhưng cái này vị trí như trước ghế trống. Hai cái này vị trí là khó nhất làm. Ngươi đi hai địa phương này chức vị. Nếu như cùng Tô Thị thông đồng làm bậy, quốc quân liền nổ. Tuyệt đối làm không lâu sau. Nhưng ngươi như không cùng Tô Thị thông đồng làm bậy, vậy thì không phải là có làm hay không được lâu sự tình, mà là có thể hay không ngồi vững vàng. Trầm Lãng nói, dám đi. Quốc quân nói, đây chính là Tô Nan đại bản doanh. Ngươi như thế người sợ chết, cũng dám đi. Trầm Lãng nói, dám đi. Vi thần nói qua muốn giết Tô Thị toàn tộc, muốn đem bọn họ ra giết được sạch sẽ. Người nhà này không có một cái tốt, đều là xúc sinh cầm thú. Khoe khoang đại khí. Chỉ bằng ngươi quốc quân khinh thường nói. Ngươi một cách người diệt Tô Thị. Ta là không dám trông cậy vào ta giao cho ngươi nhiệm vụ chỉ có một. Nhìn chằm chằm Tô Thị. Kiềm chế Tô Thị ta bất kể ngươi dùng cái gì thủ đoạn. Tai họa cũng tốt. Lừa gạt cũng được. Chí ít làm cho Tô Thị trong vòng 2 tháng không muốn công khai mưu phản. Trầm Lãng trong lòng một hồi cười nhạt. Cái gì gọi là nhìn thẳng Tô Thị ổn định? Tô Thị đem tại bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Trong vòng 2 tháng ta như không đem Tô Thị toàn tộc giết được sạch sẽ, ta đang ở nương tử trước mặt nuốt lời. Cái kia tương lai ở bảo bối Mộc Lan trước mặt, ta liền không ngóc đầu lên được. Quốc quân nói. Ngươi chuẩn bị một cái. Rất nhanh ngươi thì đi Trấn Viễn Thành. Ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là kiềm chế. Ổn định bọn họ. Chỉ cần trong vòng 2 tháng bọn họ không công khai phản loạn. Ngươi coi như là thành công. Trở về ta cho ngươi ăn mừng. Trầm Lãng nói. Đến lúc ngài sẽ tưởng thưởng ta cái gì? Ế, ngươi cái này nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Liền muốn tưởng thưởng? Quốc quân lạnh giọng nói. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì à? Trầm Lãng nói. Ta chỉ cần một điểm. Bệ hạ công chính đối đãi Ngũ Vương Tử Ninh Chính. Cách khác thành niên vương tử đều phong công phong hầu. Ngũ vương tử vẫn như cũ không có thứ gì. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến triệt để nổi giận. Lớn mật. Trầm Lãng ngươi thân phận gì dĩ nhiên quản bắt đầu quả nhân việc nhà? Thật coi quả nhân đao giết không được ngươi sao? Phi ngươi những lời này không biết nhiều thiếu lần. Ngươi luôn miệng nói đao của ta giết không được ngươi thời điểm căn bản liền sẽ không giết người. Ngươi muốn lúc giết người. Cũng cơ bản trên không được nói như vậy. Trực tiếp một đạo ý chỉ xuống phía dưới. Giống như ăn cháo giết được sạch sẽ. Văng ra nhưng về sau, Trầm Lãng lại bị văng ra. Nhãi con còn có chút lương tâm. Lê Chuẩn đem Trầm Lãng ném ra thời điểm lẩm bẩm. Trầm Lãng đứng ở vương cung sân rộng, không khỏi hướng phía tây phương hướng nhìn lại. Kiếm vương tiền bối, ngươi bên kia có thể đắc thủ sao? Ngươi tay có thể chớ run a, tâm cũng chớ run. Tô Nan đi cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ, điên cuồng chạy đi. Mấy trăm người dưới quần chiến mã, mã lực lại tan. Đến kế tiếp trạm dịch, lập tức tiến hành đổi ngựa. Đã chạy như điên trọn nửa đêm nhất thiên, sắc trời đã tối. Này thì đã an toàn. Bởi vì tiếp một mạch đi tây cơ bản trên đều là Tô Nan phạm vi thế lực. Tuy là đám này quan liêu sẽ không theo hắn tạo phản, nhưng sớm đã bị hắn lôi xuống nước, bị kim tệ cho ăn no. Lại đi tây 200 dặm, tam nhãn tà kỵ binh sẽ qua đây nghênh tiếp. Cái thời gian đó coi như nhạc quốc hơn vạn đại quân đuổi theo, Tô Nan cũng không sợ chút nào. Đến Nam Thiên Tây, vậy chính là ta Tô Nan địa bàn. Tô Song nói, chủ nhân, trước mặt vạn sơn quan dịch chính là của chúng ta địa bàn. Có muốn hay không dừng hạ nghỉ 2 canh giờ? Tô Nan lắc đầu nói. Không ngừng. Nhưng có thể ăn một bữa cơm. Uống hớp nước nóng nhớ kỹ. chỉ ăn tự chúng ta mang thức ăn. Đúng. Kỵ sĩ nhanh như điện chớp, hướng Vạn Sơn Quan dịch phóng đi. Cứ việc đã không sai biệt lắm 2 ngày 2 đêm không có ngủ, nhưng Tô Nan như trước tinh thần sáng quắc. Thậm chí trong lòng rộng lớn mạnh mẽ. Quả thật, hắn bố trí bị Trầm Lãng tiểu xúc sinh phá hư nhịp điệu. Nhưng toàn bộ đại cục vẫn không có biến hóa. Tứ diện vây công Nhạc Quốc, cục diện vẫn như cũ hình thành. Khương Quốc bên kia tuy là nằm ở nổi loạn, nhưng tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ lắng lại sóng gió, sát nhập Thiên Tây hành tỉnh. Mà Ngô Quốc bên kia, trẻ tuổi Ngô Vương đối với hắn thứ nhất chiến lược mục tiêu nhất định phải được. Sở Quốc bên kia nhất định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một thuộc. Tô Khương hợp nhất, Phượng Hoàng Niết Bàn như trước hội hoàn thành. Chẳng qua bởi vì Trầm Lãng tiểu nhi phá hư, khiến cho ta Tô thì ở cùng Sở Quốc đàm phán chung bị động, hội tổn thất rất nhiều quyền lợi. Nhưng Tô thì tự lập một chuyện đã trở thành kết cục đã định, có thể ai cũng sẽ không nghĩ tới. Ở nơi này một hồi kinh thiên đại cuộc chung, thứ nhất ngã xuống hội là Kim thị gia tộc chứ. Thời khắc này Ninh Nguyên Hiến đang làm cái gì? Nổi trận lôi đình vẫn là cố làm ra vẻ chờ Khương Quốc đại quân sát nhập Thiên Tây hành tỉnh thời điểm, có thể không cần ta chủ động mở miệng, Ninh Nguyên Hiến sẽ đem Trầm Lãng tiểu nhi đầu người đưa ra đi. Rất nhanh Tô Nan cùng mấy trăm tên kỵ sĩ tiến nhập Vạn Sơn Quan dịch. Sau đó chỉ có thể nghỉ ngơi 2 khắc chung, uống một hớp nước nóng, ăn một ít lương khô cùng thịt khô. Tô Nan ở ngựa lưng trên ngẩng đầu nhìn một cách thiên. Nguyên bản nguyệt sắc sáng tỏ, làm sao bỗng nhiên có đen một chút xuống, là một đoàn mây đen che khuất mặt trăng. Chung quanh mấy trăm tên kỵ sĩ mệt ngã cực hạn, dồn dập hạ ngựa, chuẩn bị uống nước ăn bánh. Quan dịch trong binh sĩ đang ở lần lượt vì từng cái chiến mã đổi yên ngựa. Mười mấy cái lão nông đang ở cắt cỏ. Rát chi chàm toái cỏ khô. Đánh vào một cái trứng gà. Một ít lúa mạch. Nhưng sau đi đút nuôi con ngựa. Những thứ này chiến mã đánh minh đại tước cỏ khô. Hết thảy đều rất bình thường a. Nhưng Tô Nan không biết vì sao tim đập nhanh hơn một chút. Hắn ánh mắt như điện, hướng những thứ kia trạm dịch sĩ binh nhìn lại, lại hướng những thứ kia cắt cỏ lão nông nhìn lại. Phảng phất cũng không có cái gì không bình thường à, nhưng mí mắt một mạch nhảy, bỗng nhiên có vài thớt chiến mã đình chỉ ăn cỏ liệu, đình chỉ gáy. Khu vực kia trùng tử cũng đình chỉ kêu to. Chúng nó liền phảng phất cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Tô Nan ánh mắt cực nhanh rơi vào một cái lão nông thân lên. Hắn không có bất kỳ đặc thù, thậm chí so với thông thường lão nông còn muốn phổ thông. Cắt cỏ động tác phi thường thành thạo quả đoán. Thế nhưng chung quanh chiến mã ở cách xa bên người hắn dế đều ngưng kêu to. Tất cả mỗi con rồi cũng rồn dập bay đi. Ngăn lại hắn Tô Nan một tiếng đoạn quát. Nhưng về sau hắn chợt quay đầu ngựa lại, cực nhanh chạy như điên mà ra. Mấy trăm danh vũ sĩ kinh ngạc. Nhưng sau trong nháy mắt rút ra đao kiếm, hướng kiếm vương Lý Thiên Thu phóng đi. Cái này Tô Nan thực sự là tuyệt. Lý Thiên Thu thật không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Hơn nữa hai người cách hơn mấy chục mét. Hắn như trước đệ nhất phát hiện Lý Thiên Thu thân trên nguy hiểm khí tức cường đại. Giết Tô thị gia tộc mấy trăm danh cao thủ như thủy triều vây công kiếm vương Lý Thiên Thu. Lý Thiên Thu không có mang bảo kiếm, chợt xé ra, rõ ràng đem dao cầu kéo xuống. Bạch Thiên ngoại phi dao cầu. 3 giây chung sau nhất rồi huyết vũ. Mười mấy bộ thi thể phi đến thiên thượng. Lý Thiên Thu giết ra khỏi trùng vây. Nhưng về sau, cả người hắn so với chạy ngựa còn nhanh hơn. Giống như một đạo bóng đen. Hướng Tô Nan điên cuồng đuổi giết đi. Tô Nan thôi động chiến mã, điên cuồng chạy gấp. Nhưng trong thời gian ngắn bắn vọt, đại tông sư Lý Thiên Thu tốc độ nhanh hơn. Dù cho Tô Nan đã chạy ra mấy trăm hơn ngàn mét, nhưng vẫn như cũ bị hắn truy lên. Di, nha nha nha nha nha, thiên thượng mây đen tản ra. Ánh trăng như nước, văng đầy đất mặt. Lý Thiên Thu thanh âm như tạc. Trong tay dao cầu, mang theo kinh thiên sát khí. Khoảng cách Tô Nan càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhất về sau. Về sau chính là hơn 10 mét. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, Tô Nan chẳng những không chạy, Bàn tay to chợt nhắc tới. Chẳng những rõ ràng dừng xuống. Hơn nữa còn quay đầu ngựa lại. Ngược lại hướng kiếm vương Lý Thiên Thu vọt tới. Điên cuồng ra tốc. Lý Thiên Thu, ngươi tìm đường chết sao? Tô Nan giọng nói dường như lôi đình một dạng. Nhưng về sau trong tay hắn huyền thiết trường thương hướng Lý Thiên Thu chợt đâm giết quá khứ. Hai người thân ảnh trong nháy mắt giao thoa mà qua. Ầm, sử thượng tối cường người ở rể 30 chương 285, ngươi tìm đường chết sao? Một mạch giết một tiếng vang thật lớn, hai cái thân ảnh chợt bị hai cổ to lớn lực lượng bắn bay đi ra ngoài. Tô Nan thân thể kể cả một 2000 cân chiến mã trực tiếp bay ngang đi ra ngoài. Rơi xuống đất về sau lại là nổ vang. Toàn bộ mặt đất nứt ra. Tô Nan run lên huyền thiết trường thương. Lại một lần nữa lớn tiếng quát. Lý Thiên Thu, ngươi tìm đường chết sao? Nhưng về sau, hắn dường như tia chớp. Lại một lần nữa cuồng sông mà tới. Trong tay huyền thiết thương, giống như ruột mi, dường như vòng xoáy. Điên cuồng hướng Lý Thiên Thu cuốn tới. Đinh đinh đinh đinh. Kiếm vương Lý Thiên Thu trong tay giao cầu dù sao cũng là sắt thường. Vỡ nát tan tành. Trong sát na tan vỡ lưới dao dường như bạo vũ một dạng, hướng chu vi cuồng sái. Vô số thân cây, dồn dập gãy đọa. Chu vi cây cối bụi cỏ, dường như mưa rơi chối tây, dường như bị liêm đao cắt qua một dạng. Chiêu thứ hai về sau. Tô Nan lại chợt run lên trường thương, lại một lần nữa hướng kiếm vương Lý Thiên Thu giết tới. Lý Thiên Thu, ngươi tìm đường chết sao? Lý Thiên Thu trong tay đã không có kiếm, chợt gãy một cái nhánh cây, dường như tiên nhân chỉ lộ một dạng, hướng Tô Nan lại đâm tới kiếm thứ ba. Ầm, Tô Nan huyền thiết thương cương phong đảo qua Lý Thiên Thu đỉnh đầu, trong nháy mắt vô số đầu tóc vỡ nát tan tành. Lý Thiên Thu cành cây đâm trúng Tô Nan thân thể, nhưng sau chợt vỡ vụn thành từng mảnh. Bảo hộ chủ công, bảo hộ chủ công, mấy trăm danh vũ sĩ cao thủ tuôn ra mà tới. Đem Tô Nan bảo hộ ở chính giữa. Một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt. Kiếm vương Lý Thiên Thu uể oải mà nhìn mình tay không liếc mắt, nhưng sau chợt nhảy, nhẹ lướt đi. Tô Nan nhìn hắn rời đi phương hướng, cũng không có hạ lệnh truy kích. Lập tức tới. Lại nhất thất thiên lý mã sắt lấy tới. Tô Nan xoay người trên ngựa nói, nước nóng nấu xong sao? Toàn bộ rót lên tiếp tục chạy đi. Khoảng khắc về sau, Tô Nan xuất lính mấy trăm kỵ tiếp tục hướng phía tây đi. Ở ngựa lưng lên, hắn cầm bình nước lên. Thế nhưng, không có uống nước, mà là đang hộp máu. Nhất khẩu lại nhất khẩu tiên huyết thổ vào nước ấm bên trong. Hắn ngực trái bị đâm xuyên, bị Lý Thiên Thu cành cây đâm thủng. Thế nhưng, hắn dùng nội lực khóa lại vết thương, không cho đổ máu. Như trước mặt không thay đổi sắc, tiếp tục đi về phía tây. Mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, vô cùng ngưỡng mộ khiếp sợ. Chủ nhân dĩ nhiên như này cường đại, dĩ nhiên cùng kiếm vương Lý Thiên Thu bất phân thắng phụ. Kiếm vương Lý Thiên Thu ngồi ở bên hồ, vô cùng thống khổ. Ta lại vô dụng như vậy sao? Ta nông dân xuất thân. Để ta đáy lòng như này tự ti sao? Nhìn thấy thật cao ở lên Uyên đỉnh núi cao sừng sững Tô Nan, hắn dĩ nhiên trột dạ. Tô Nan ngay từ đầu vẫn còn ở chạy trốn, về sau không chạy thoát được đâu. Thời điểm quả đoán xoay người, chủ động xung phong liều chết Lý Thiên Thu. Ba tiếng đoạn thét lên, Lý Thiên Thu ngươi tìm đường chết sao? Một màn này làm cho Lý Thiên Thu nghĩ đến khi còn bé cha mẹ hắn không cẩn thận đắc tội đình trưởng. Không lâu sau, đình trưởng nhảy vào trong nhà lớn tiếng quát. Lý lão tam, ngươi tìm đường chết sao? Nhưng sau đình trưởng cùng hắn nanh vuốt roi ra điên cuồng quật đánh xuống. Phụ thân của hắn, mẫu thân, còn có người cả nhà không dám chống lại. Cứ như vậy nằm tại mặt đất, bị rõ ràng đánh tới nửa chết. Kể từ lúc đó bắt đầu, Lý Thiên Thu đối với quan gia liền sản sinh to lớn bóng ma trong lòng. Nhìn thấy thành chủ một cấp này quan viên cũng không nhịn được tâm run rẩy. Hắn ở lúc còn rất nhỏ đã bị trên nhất đại kiếm vương mang đi, đi kiếm đảo làm người ở rể. Sau đó tuế nguyệt chính là không ngừng luyện võ, luyện võ, luyện võ. Biến được càng ngày càng cường đại. Thế nhưng, hắn đã gặp nhân hay là rất thiếu. Ngoại trừ có người chủ động tới cửa tỉ võ, hắn kỳ thực không có tiếp xúc vài cái người hơn nữa tới luận võ người. Hắn toàn bộ trở thành võ đạo trung người. Không biết đối phương có không có quan phương thân phận. Đến tột cùng làm được quan lớn gì. Tấn Hải Bá Đường luôn đem nhi tử đưa đến kiếm đảo, làm cho Lý Thiên Thu thu làm đồ đệ. Ngay từ đầu Lý Thiên Thu là thật không muốn thu. Bởi vì cùng hào môn đệ tử cùng một chỗ thực sự không được tự nhiên, thế nhưng Đường Viêm là một cái si nhi. Ở hắn thân nhìn lên không đến hào môn đệ tử cao cao tại thượng khí tức. Vì vậy hắn liền thu. Về sau cùng Trầm Lãng ngây người qua một đoạn thời gian. Đối phương ngoại trừ lắm mồm bên ngoài. Nhưng thật ra cũng không khiến người ta khó chịu. Bởi vì Trầm Lãng thân trên cũng không có cao cao tại thượng khí tức. Thế nhưng nay Thiên nhìn thấy Tô Nan. Cái kia trùng thật cao ở lên, cái kia trùng xem vạn vật dường như chuyện vặt ánh mắt. Thật là làm cho Lý Thiên Thu phi thường không khỏi. Hắn lần nữa tự nói với mình không muốn tâm run rẩy, không muốn tay run. Nhưng vẫn là run rẩy. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Cao thủ hàng đầu quyết đấu ý tứ chính là khí thế. Nhưng về sau, Lý Thiên Thu khí thế bị ngăn chặn. Nhìn trong nước chính mình. Lý Thiên Thu thở dài nói, ta thật vô dụng, đời ta đều không tiền đồ. Tô Nan thuận lợi phản hồi về đến gia tộc lãnh địa. Nhưng về sau, Tô Thị gia tộc ở thủ đô sứ giả mới đưa trên Tô Nan thỉnh tội tấu chương. Bề tôi tuổi già bất kham. Già yếu nhiều bệnh. Khất hài cốt hồi hương. Di dưỡng thiên niên. Đặc biệt hướng bệ hạ từ đi hết thầy chức vụ. Quốc quân biểu thị vạn vạn không nỡ. Ba lần cự tuyệt. Tô Thị sứ giả ba lần thay Tô Nan chào từ giã. Quốc quân đương đường lệ rơi, nói, Tô Công dùng cái gì bỏ ta đi à. Nhưng về sau, hắn bằng lòng Tô Nan chào từ giã. Tới đây, Tô Nan từ đi su mật viện phó sứ cùng trấn quân đại tướng quân hai cái chức vụ. Thế nhưng thái tử Thái Bảo cái tên này danh tiếng, như trước bảo lưu. Tô Thị sứ giả cảm ơn chảy nước mắt. Làm đình gõ thủ. Biểu thị Tô Thị gia tộc nguyện đời đời từng đời thuần phục bệ hạ. Tô Nan tử quan sau hai canh giờ mấy trăm người quỳ gối pháp trường bên trên. Những thứ này người đại bộ phận đều là Tô Nan dòng chính, còn có người nhà của bọn họ. Hắc thủy thai động tác rất nhanh, vẻn vẹn không đến ba ngày đã đem bọn họ toàn bộ bắt. Quốc quân lần nữa hạ chỉ trách cứ. Ngươi chờ ăn lục vua. Một bữa cơm nhất thực toàn bộ tới từ nhà quốc vạn dân. Dĩ nhiên cấu kết Ngô Quốc. Tàn hại nhà quốc con dân. Thực sự là tang tâm bệnh cuồng. Chết chưa hết tội. Toàn bộ chém giết giết giơ tay chém xuống. Mấy trăm cái đầu người rơi xuống đất thủ đô lại một lần nữa thần hồn nát thần tính, huyết khí sông thiên. Quốc quân lại một lần nữa triệu kiến Trầm Lãng, lần này còn có Trương Sung. Quả nhân muốn ngự giá thân chinh cùng Ngô Vương quyết chiến. Một câu nói này, hắn nói xong leng keng mạnh mẽ, sát phạt tiếng minh minh. Trầm Lãng trong lòng nhìn không được thoáng khiếp sợ, cái này vì quốc quân ở thời khắc mấu chốt, thực sự là quả quyết sát phạt. Căn bản sẽ không ngồi xem nguy cơ hàng lâm, mà là chủ động xuất kích. Lấy giết chóc ngăn giết chóc. Nam ẩm quốc đại chiến hừng hực khí thế, hắn lại vẫn dám ở phương Bắc khai mở chiến đoan. Mặc kệ hắn bàn tính như thế nào, bất kể có phải hay không là thật cùng Ngô Vương quyết chiến. Đây đều là một hồi to lớn mạo hiểm. Một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Tuy là đàm luận không được trên đổ quốc vận, nhưng là chênh lệch không xa. Nhưng liền cách này quyết đoán hãy để cho nhân tâm gãy. Đổi thành phần lớn quân chủ. Đối mặt như vậy nguy cơ. Đại khái chỉ biết liều mạng gìn giữ cách đã có. Dùng ngoại giao thủ đoạn hòa hoãn. Bị động ứng đối những nguy cơ này. Mà cách này vì quốc quân tình nguyện bốc lên nguy hiểm to lớn. Cũng muốn chủ động xuất kích, hóa bị động vì chủ động. Liền chỉ cần cái này quyết đoán cũng rất ghê gớm. Chẳng qua kể từ đó, tiếp hạ trong vòng mấy tháng, toàn bộ nhà quốc, thậm chí toàn bộ phía nam đều sẽ gió nổi mây vần, thiên diêu địa động. Bất kể là phía nam chiến trường, vẫn là chiến trường phương bắc, một ngày thất bại, hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ nhà quốc hội trong nháy mắt áp hóa đến đáng sợ cục diện. Ninh Nguyên Hiến một thân nhung giả trang, đứng sừng sững điện trung, nhìn trên đất Trương Sung cùng Trầm Lãng. quả nhân ở phương Bắc quyết chiến, Thiên Tây hành tỉnh bên kia, giao cho hai vị các ngươi, có thể để cho quả nhân yên tâm sao? Trương Sung trầm lặng, các ngươi có thể tiếp hạ cái này thiên quân chi gánh sao? Trương Sung dập đầu nói, bề tôi đem hết toàn lực. Trầm lãng nói, có thể, không thành vấn đề. Quốc quân ánh mắt run lên, Trầm lãng ngươi cái này tỏ thái độ để cho ta rất không yên tâm à? Liền khinh phủ như vậy sao? May mà có Trương Sung, hắn vẫn lão thành thận trọng. Quốc quân nói, Trương Sung, ta giao cho các ngươi nhiệm vụ chỉ có một, ổn định Tô thị, chí ít ở phương Bắc chiến cuộc sáng tỏ phía trước. Hắn không muốn công khai phản loạn, mặc kệ các ngươi lấy cái gì biện pháp, nhất định phải trấn trụ hắn, nhất định phải kiềm chế hắn. Trương Sung nói, bề tôi làm hết sức. Quốc quân nói, vạn nhất Tô thị công nhiên mưu phản tự lập, các ngươi cũng phải cấp ta đưa hắn ngăn ở Bạch Dạ quận bên trong, không thể hướng đông lan ra kéo dài nửa bước. Như Tô Nan phản quân lướt qua Bạch Dạ quận, cái kia hai người các ngươi đầu cũng sẽ không cần muốn, trực tiếp trích đi. Trương Sung dập đầu nói, như Tô Nan phản quân cướp đoạt Bạch Dạ quận, bề tôi nguyện đưa đầu tới gặp. Trầm Lãng quốc quân bỗng nhiên lớn tiếng quát lên. Trầm Lãng lưng trong nháy mắt bút thẳng. Quốc quân nói, không muốn làm, không muốn sóng lớn, nhất định phải ổn, vạn sự đều muốn phục tùng Trương Sung mệnh lệnh. Có nghe hay không? Trầm Lãng nói, đúng. Quốc quân nói, ta biết ngươi và Tô thị có đại thù, thế nhưng trước ổn định Tô thị vài cái tháng, đợi được quả nhân phương Bắc phiền phức giải trừ, hội diệt Tô thị cho ngươi báo thù. Nhớ ký một chữ, ổn nhớ ký hai chữ, kiềm chế nhất định không cần loạn. Trầm Lãng nói, thần tuân chỉ. Trương Sung nói, bệ hạ, bệ tôi có thể mang đi nhiều thiếu binh ngựa? 3000 quốc quân đảo. Trầm Lãng kinh ngạc. 3000 quốc quân lạnh giọng nói, làm sao chê ít sao? Cái này 3000 vẫn là quả nhân từ trong hàm răng nặn đi ra đấy, lời này thực sự là không giả. Giao cho Trương Sung 3000 đại quân, quốc quân thực sự là nghĩ hết tất cả biện pháp mới góp thành. Phía Nam đại chiến, phương Bắc hắn cái này quốc quân lại muốn tự thân diễn đùa giỡn, chế tạo một hồi Ngô Nhạc hai vương đại quyết chiến tư thế, phối hợp biện tiêu tập kích bất ngờ. Nhưng 3000 binh ngựa thật tình là thiếu. Tô thị có mấy ngàn tư binh thêm trên tam nhãn tà mã tặc, chí ít hơn 1000 người. Nam bộ Thiên Tây hành tỉnh chú quân sớm nát vụn, xuyên thấu qua bị Tô thị thẩm thấu được ngàn vết lở loét. Khương quốc bên kia đánh giặc thời điểm toàn dân giai binh căn bản không biết có bao nhiêu. Lúc này đây Trương Sung cùng Trầm Lãng đi Tô Nan đại bản doanh, đối mặt quân đội sẽ có nhiều thiếu 20000, 30000, 40000, thậm chí hội càng nhiều. Một khi Tô Khương thuận lợi hợp hai thành một, đó chính là thiên quân vạn mã. Quốc quân cất cao giọng nói, Trương Sung, Trầm Lãng hai người các ngươi phải có thể ổn định Thiên Tây hành tỉnh cục diện. Kết quả tốt nhất đương nhiên là làm cho Tô Nan không muốn công khai mưu phản, mà vạn nhất mưu phản, cũng nhất định phải ngăn chặn hắn, ngàn vạn lần không nên làm cho cả Nam Bộ Thiên Tây hành tỉnh rơi vào tay giặc. Chỉ cần chống được quả nhân ở phương Bắc chiến cuộc đại thắng, các ngươi liền lập đại công. Trương Sung, Biện Tiêu công tước đã mấy lần hướng ta muốn ngươi, lần này ở Thiên Tây hành tỉnh ngươi như thành công, Diễm Châu Hạ Đô đốc chức vụ sẽ là của ngươi. Trương Sung lại một lần nữa bái hạ dập đầu nói, bề tôi đem hết toàn lực. Quốc quân ánh mắt rơi vào Trầm Lãng đầu trên ấy ư, không biết nên nói cái gì. Tiểu tử này đối với thăng quan tiến tước không có bất kỳ hứng thú. Tuyên chỉ đi Lê Chuẩn cất cao giọng nói, bệ hạ có chỉ phong Trương Sung vì Thiên Tây hành tỉnh chú quân đề đốc kiêm Bạch Dạ quận thái thú, phong Trầm Lãng vì trấn viễn thành chủ. Khâm thử. Trương Sung cùng Trầm Lãng hai người bái xuống. Bề tôi lính chỉ tạ ăn lính chỉ xuất cung về sau, Trầm Lãng hướng Trương Sung nói, Trương công, có một câu nói ta không biết có nên nói hay không. Trương Sung nói, Trầm công tử mời nói. Trầm Lãng nói, đem tại bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, ý của bệ hạ là để cho chúng ta bảo vệ Bạch Dạ quận, ngăn chặn Tô Nan phản quân, không cho đông tiến, mà ý của ta là

Được chư vị tỷ tỷ sau đó phải theo ta xuất sinh nhập tử. Tiểu đệ không có khác lễ vật đưa tiến. Sẽ đưa trên ấm áp nhất. Nhất thiếp thân lễ vật. 13. Rời ra ngoài Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. Trầm Thập Tam cùng mười mấy cái vũ sĩ đem một dương lại một dương lễ vật rời ra ngoài. Chư vị tỷ tỷ. Các ngươi dũng mãnh không gì sánh được. Hoàn toàn là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nhưng mỗi cái tháng đều có như vậy mấy thiên. Quấn triển miên miên đáng rét cực kỳ. Có ta tặng lễ vật về sau, mỗi cái tháng cái kia mấy thiên cũng tất nhiên không thể khó chịu. Ta đưa cho các ngươi lễ vật tên đã bảo làm thiên sứ chi dực. Mỗi người 30 mảnh nhỏ nhưng về sau, Trầm Thập Tam mặt như thổ sắc mà cấp cho lễ vật. Cái gì thiên sứ chi dực chính là băng vệ sinh ác. Những thứ này nương tử quân, dù cho hùng tráng đến đâu cũng là nữ nhi cũng rất khó tránh khỏi nữ nhân cái kia mấy thiên. Cho nên Trầm Lãng cảm giác mình lễ vật này đưa vẫn là rất thân thiết. Quả nhiên thu được lễ vật những thứ này nữ tráng sĩ đầu tiên là kinh ngạc. Nhưng sau mặt mũi đỏ lên. Nhất sau niềm vui vui sướng. Quả nhiên là công chúa nhìn chúng tiểu lang quân. Chính là chi kỷ, chính là biết ấm lạnh. Tức thì 200 nữ tráng sĩ đối với Trầm Lãng hảo cảm tăng nhiều tiếp tục xuất phát cái này hùng tráng vô cùng 200 nữ tráng sĩ. Cưới chiến mã gia nhập vào đại quân hàng ngũ. Hơn nữa còn là nhất người đôi ngựa đem những thứ kia đi bộ binh cho ước ao hư. Hai ngày về sau Trương Sung cùng Trầm Lãng quân đội đi ra lang quận. Phía trước đường cách lên xuất hiện một chiếc xe ngựa, một cái lão nông một dạng xa phu. Trầm Lãng thấy đại hỉ. Theo này về sau, cái mạng nhỏ của hắn gối cao không ưu á. Hắn nhưng là một cái phi thường người sợ chết. Coi như là muốn đi diệt Tô thị toàn tộc. Coi như là vì báo thù rửa hận. Cũng nhất định phải cam đoan chính mình tuyệt đối an toàn. Có đại ngốc cái này siêu cấp bảo tiêu còn chưa đủ. Còn muốn có một càng thêm ngưu bức. Đó chính là kiếm vương Lý Thiên Thu. Trương đại nhân, các ngươi tốc độ quá chậm, chúng ta ở nơi này cáo biệt đi. Trầm Lãng đạo. Trương Sung nói, Trầm công tử, liền này cáo biệt. Trầm Lãng đứng dậy, cẩn thận tỉ mỉ hướng Trương Sung hành lễ bái xuống. Hắn cùng Trương Sung cách này nhất phân biệt, đại khái muốn một đoạn thời gian tài năng gặp nhau. Hơn nữa sẽ phải ở không gì sánh được chiến trường kịch liệt trên gặp nhau. Trầm Lãng nói. Trương công. Bạch Dạ quận thành liền giao cho ngươi tới thủ vệ. Tô Nan phản quân chủ lực cũng giao cho ngươi tới chống đỡ. Cách này nhiệm vụ thực sự là khó như lên thiên. Trương Sung nói. Ta đem hết toàn lực. Chẳng qua ngươi bên kia. Đại khái so với ta càng thêm hiểm áp đáng sợ, ta tốt xấu còn có 3.000 người. Ngươi liền cách này hơn 200 người. Nhưng phải đối mặt mấy ngàn mấy vạn địch. Trầm Lãng cười nói. Không được. Như tất cả thuận lợi. Ta bên này ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Nghe vào kinh thiên động địa. Thực tế trên lại thành thạo mà ngài bên kia là thật khó. Tô Nan hội dùng hết tất cả lực lượng. Điên cuồng mà công kích ngài chẳng qua có một cái tin tốt. Hắn đã thụ thương. Trương Sung nói quả nhiên là tin tức tốt. Không phải ta còn thực sự có chút sợ hắn. Trầm Lãng nói Trương công võ công như thế nào. Trương Sung nói. Hoàn hảo. Hắn nói còn tốt, đó phải là phi thường tốt. Thật là khiến người ta hiếu kỳ, Trầm Lãng chưa từng thấy qua Trương Sung động thủ qua. Trầm Lãng nói, núi cao thủy xa đại khái hơn một tháng sau gặp nhau chiến trường trên thấy. Chiến trường trên thấy Trương Sung nói. Trầm công tử tất cả thuận lợi. Hy vọng chúng ta có thể ở đại quyết chiến chung. Tiền hậu giáp kích triệt để tiêu diệt Tô Nan phản tặc. Trầm Lãng nói. Đại quyết chiến ngày, ta nhất định sẽ chạy tới. Tuyệt đối không cho Trương công một mình phấn chiến hai người kia a. Còn không hề rời đi thủ đô. Liền triệt để đem quốc vương chiến lược ý đồ triệt để ném ở một bên. Điên cuồng mà tiến hành riêng mình biểu diễn. Trầm Lãng ngồi tiến về phía trước lão nông mã xa. Kiếm vương Lý Thiên Thu lại một lần nữa trở thành xa phu. Trầm công tử, ta thất bại. Lý Thiên Thu thở dài nói, cái chán nếp nhăn nhíu gần như có thể kẹp chết mũi. Trầm Lãng nói, ta biết. Kiếm vương tiền bối võ công rất cao, so với trung sở khách cao, thậm chí so với thần nữ tuyết ẩn cao hơn. Thế nhưng hắn có tâm mà. Lúc nhỏ là cùng khổ hết sức nông dân nhi tử, thoáng trường đại sau mỗi ngày đều đang luyện võ. Dù cho trở thành mới kiếm vương, mới kiếm đảo chi chủ, cũng vẫn không có có nhiều va chạm xã hội. Nam Hải kiếm vương, kiếm đảo chi chủ, những thứ này danh tiếng nghe uy phong bát diện. Nhưng toàn bộ kiếm đảo nhiều nhất thời điểm đều không cao hơn 4-5 người, căn bản không có hay là quyền thế vừa nói. Vừa thấy quan lớn quý tộc liền run run. Phía trước đi Huyền Vũ thành thời điểm, hắn chẳng bao giờ trải qua phủ bá tước. Về sau đối mặt Trúc Lan Đình tử tước đều không tự tay giết, mà là làm cho Trầm Lãng đồng thủ. Tô Nan bực nào nhân vật trăm năm quý tộc thủ lĩnh, nhạc quốc đầu sỏ, hùng tâm bừng bừng nhất phương bá chủ. Đó là như thế nào loại khí khái, như thế nào loại khí thế. Kiếm vương Lý Thiên Thu nhìn thấy hắn khẳng định run run. Cho nên coi như võ công cao tới đâu, khí thế cũng bị ngăn chặn. Trầm Lãng nói, kiếm vương tiền bối, Tô Nan võ công rất cao sao? Lý Thiên Thu nói, phi thường cao vô cùng. Then chốt cố này khí thế rất bức người. Trầm Lãng nói, đối với ngài thây tử trên người độc, ta đã có đại khái mạch suy nghĩ, nhưng có một ít mạo hiểm, ta khả năng còn muốn theo trong cơ thể nàng tinh chế độc tố, làm rất nhiều lần thực nghiệm mới có thể hóa giải. Lý Thiên Thu nói, ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể cứu ta thây tử, để cho ta làm gì đều có thể. Ngay sau đó hắn lại thở dài một tiếng nói, ta thực sự là cứt chó trên không được mặt bàn. Ngươi muốn ta làm sự tình ta còn chưa hẳn làm. Lúc này đây liền thất bại. Trầm Lãng nói, tâm ma khó giải. Tiếp lấy hắn nói, ngài thây tử trên người độc chắc cũng là phù đồ sơn đi. Lý Thiên Thu nói, không biết, nhưng đáng sợ như vậy kịch độc hẳn là chỉ có phù đồ sơn mới chế được xuất hiện. Trầm Lãng nói, tuyết ẩm đại tông sư cũng chung phù đồ sơn kịch độc. Trung sở khách đại tông sư đi phù đồ sơn muốn giải dược, kết quả chưa có trở về. Tuyết ẩn lại đi cứu hắn ở trung sở khách đại tông sư chưa có trở về phía trước. Đại ngốc võ công khả năng cần ngài tới chỉ điểm. Lý Thiên Thu nói, không thành vấn đề, ta đã thu được tin, hơn nữa còn là hai lá. Một phong là Trầm Lãng, một phong là trung sở khách. Trung sở khách rất ghê gớm. Ta sẽ dựa theo hắn phương pháp tiếp tục giáo đại ngốc luyện võ. Sau đó Trầm Thập Tam cho Trầm Lãng đánh xe. Đại ngốc bi thảm thời gian lại một lần nữa bắt đầu. Thật là vô cùng thê thảm. Ninh Diễm vệ đội những thứ kia nữ tráng sĩ đều ánh mắt không đành lòng. Quá thảm, đại ngốc lại bắt đầu bị đánh tuế nguyệt. Kiếm vương Lý Thiên Thu thời thời khắc khắc đều ở đây đánh lén. Đại ngốc lại thời thời khắc khắc đều ở đây đỡ kiếm. Mặc dù là một kiếm, phía trước trung sở khách đại tông sư mỗi ngày đánh lén đại ngốc 30.000 lần, mà bây giờ kiếm vương Lý Thiên Thu mỗi ngày đánh lén 50.000 lần. Ngươi không có nhìn lầm, 50.000 lần mỗi giây trung 2 lần, nhất thiên đánh lén 7-8 tiếng đồng hồ. Bốn phương tám hướng 360 độ đánh lén. Trung sở khách kiếm pháp cực cao, đại ngốc nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Lý Thiên Thu kiếm pháp càng cao, đại ngốc càng đỡ không được. Hơn nữa, hai người này một bên chạy đi, một bên luyện võ. Thường thường luyện một chút liền không thấy tăm hơi. Chờ một tiếng đồng hồ về sau, phát hiện cái này hai người ở phía trước chờ. Đại ngốc giống như chó chết ngồi ở trên đất thở dốc. Quá thảm, Trầm Thập Tam lúc đầu đối luyện võ đã tuyệt vọng, hiện tại lại tràn ngập hy vọng. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì hắn biến lợi hại. Mà là hắn phát hiện đại ngốc cũng không dễ dàng, hắn cường đại cũng là dựa vào huyết lệ đổi lấy. Nguyên lai tất cả mọi người rất thảm, ta đây 13 cũng cân bằng. Ngũ ngày về sau, Trầm Lãng mang theo mấy chục danh vũ sĩ, 200 danh nữ tráng sĩ, tiến nhập nhà quốc phía tây nhất thành thị, Trấn Viễn thành Tô thị gia tộc đại bản doanh. Nơi đây khoảng cách Trấn Viễn hầu tước phủ cũng chỉ có mười mấy dặm. Không xa chỗ, cao ngất tuyết sơn đã thấy rõ rõ ràng ràng, nguy nga hùng vĩ. Không xa chi chỗ, chính là Khương quốc. Tuyết sơn phía dưới, chính là đại ngốc lão bà A Lỗ Na Na bộ lạc. Trấn Viễn thành đủ đủ là Huyền Vũ thành gấp 2 cao thấp. hơn nữa đường phố ngược lên đi có phân nửa đều là độ cao mũi nhãn sâu Tây vực người. Đây là một tòa mậu dịch thành. Không biết có nhiều thiếu Tây vực cửa hàng ở bên cạnh san sát. Đây là thuộc về Tô Nan thành thị. Mọi người đối với Trầm Lãng đến chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nhìn thấy Trầm Lãng cùng hắn hơn 200 quân đội về sau, đường phố trên hết thảy đi lại người đều dừng lại. Nhưng về sau, đứng ở ven đường nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt băng lãnh, không biết giống như là xem động vật, vẫn là xem người chết. Nhưng sợ run lên. Bị một cái người mắt lạnh vây xem không khó chịu. Thế nhưng bị mấy trăm mấy ngàn người mắt lạnh vây xem, liền tương đương khó chịu. Cái này mấy ngàn người nhãn thần cũng không phải nói, nơi đây không chào đón ngươi. Mà phảng phất là đang nói, nơi đây hoan nghênh ngươi chết ở chỗ này. Liền phảng phất tiến nhập một cái to lớn hắc điếm. Tất cả mọi người chuẩn bị đem ngươi băm làm bánh bao nhân thịt người. Trầm Lãng biển biển miệng, không tiết tháo cười một tiếng. Đi tới phủ thành chủ. Cái này phủ thành chủ Kim Bích Huy Hoàng có thể sánh bằng Huyền Vũ thành chủ phủ lớn. Mấy trăm danh vũ sĩ thật chỉnh tề đứng ở phủ thành chủ phía ngoài thao trường bên trên. Hạng nặng vũ trang. Từng cái võ sĩ ánh mắt đều rất băng lãnh cũng giống như là nhìn người chết. Từng cái phủ thành chủ vũ sĩ đều muốn tay cầm ở binh đao lên. Phảng phất theo thì đều muốn xông lên đem Trầm Lãng loạn đao chém chết. Danh nghĩa lên, những võ sĩ này cũng đều thuộc về Trầm Lãng. Ngay sau đó, một hồi tiếng cười to truyền đến. Phi thường phủ khoa. Nhưng về sau, một cách đeo vàng đeo bạc nam tử đi tới. Xin hỏi người đến là tân đảm nhiệm Trấn Viễn thành chủ Trầm Lãng sao tại hạ Trấn Viễn thành chủ Bộ Tô Lâm. Hoan nghênh thành chủ đại giá quang lâm. Cái gì gọi là đại giá quang lâm? Ta là Trấn Viễn thành chủ, cho nên ta là chủ nhân nơi này. Ngươi một bộ chủ nhân đón khách dáng vẻ Trầm Lãng nhìn người đến liếc mắt. Người này chính là Tô Lâm Trấn Viễn hầu Tô Nan chất tử. Trấn Viễn thành chân chính thổ hoàng đế, hắn đã từng cưỡng chế di rời qua 3 cái thành chủ. Giết chết qua 2 cái. Hắn xem như là Tô Nan hầu tước dòng chính sao? Trầm Lãng hạ ngựa. Ha ha cười nói. Xin hỏi tôn giá, nhưng là Tô Nan hầu tước cháu. Tô Lâm đại nhân, nam tử kia cười nói. Thực sự là tại hạ. Trầm Lãng không gì sánh được thân thiết nói. Tô Lâm biểu ca, tiểu đệ Trầm Lãng bái kiến biểu ca. Người nam nhân kia nói. Dễ bàn tới Trấn Viễn thành chính là mình người. Trầm Lãng biểu đệ mạnh khỏe. Nhưng về sau cái này vì Tô Lâm nhiệt tình đi lên. Sẽ kéo Trầm Lãng tay tiến nhập trong thành chủ phủ. Trầm Lãng nụ cười trên mặt càng thêm ăn cần. Càng thêm thân thiết. Biểu ca a. Ta đối với ngươi thực sự là ngưỡng mộ nhiều lúc. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy. Thực sự là tam sinh có may mắn. Lấy sau ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn tiểu đệ a. Dễ bàn đều là huyên đệ nhà mình. Tô Lâm nhiệt tình nói. Nhưng sau. Ta đây lấy sau có thể toàn bộ trông cậy vào biểu ca dẫn. Trầm Lãng xoay đầu lại. Trực tiếp biến sắc mặt. Hạ lệnh. Đưa hắn xếp bên cạnh nữ tướng Vũ Liệt tiến lên. Chợt một đao chém tới. Trong nháy mắt cái này Tô Lâm đầu bay thẳng thượng thiên. Tiên huyết cuồng phong mà ra. Sử thượng tối cường người ở rể 30 chương 288 đại hiếp tử người. Vấn đề này sinh đầu của người đàn ông này chợt phi trên không trung. Thi thể ầm ầm đến cùng. Trầm Lãng thật nhanh tách ra, e sợ cho thân trên dính một giọt máu. Nhưng sau rõ rõ ràng ràng xem đến. Cánh tay của người này lên. Thân thể lên. Rậm rạp trường mãn chán vết bệnh giang mai loét. Đây cũng là Trầm Lãng lập tức hạ lệnh giết người nguyên nhân. Cái này Tô Lâm ăn mặc màu sắc rực rỡ. Hình thái yêu dã. Thân trên đã được bệnh đường sinh dục. Đang muốn qua đây kéo Trầm Lãng tay. Đây coi như là cho Trầm Lãng đạo lễ gặp mặt. Lấy kỳ nhân chi đạo. Hoàn lại kỳ nhân thân. Này thì phủ thành chủ bên ngoài, rậm rạp đứng mấy trăm danh địch nhân vũ sĩ. Nhìn thấy Trầm Lãng hạ lệnh chém giết cái này Tô Lâm. Cái này mấy trăm danh vũ sĩ vẫn không nhúc nhích. Phảng phất hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ một dạng. Ha ha ha ha. Nhưng sau trong thành chủ phủ lại truyền đến một hồi tiếng cười. Lại một người nam nhân đi tới.

sớm đã bị chúng ta thẩm thấu được ngàn vết lở loét. Bách hộ lấy trên hết thảy quan quân đều thu qua tiền của chúng ta. Tô Nan đi tới một tấm đại địa đồ trước mặt. Hắn ánh mắt không có rơi vào Trấn Viễn Thành, thậm chí không có rơi vào Bạch Dạ quận, mà là rơi vào Sở Nhạc hai nước biên cảnh, rơi vào Khương Quốc. Hắn hơn 2 vạn đại quân sớm đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể khởi sự. Trong nháy mắt tịch quyển hơn nửa thiên Tây hành tỉnh. Nhưng khi nào bắt đầu sự tình sử thượng tối cường người ở rể 30 chương 289 Tô Nan hoành đồ trầm lãng khai đao, toàn bộ thiến hoàn toàn quyết định bởi với Khương Quốc, quyết định bởi với Sở Quốc. Một khi Khương Quốc nổi loạn bình tức, Sở Quốc đại quân xuất động kiềm chế chủng nhiêu hơn 10 vạn Tây quân. Cái kia toàn bộ thiên Tây hành tỉnh không còn có người có thể ngăn cản Tô Thị gia tộc. Trong vòng một tháng, Tô Nan ếp có niềm tin cầm hạ nửa thiên Tây hành tỉnh. Đến lúc Tô Khương hợp nhất, không nói một cách vương quốc, công quốc cấp bậc luôn là có đi. Đại Viêm đế quốc hội ngồi xem Nhạc quốc phân liệt sao? Hắn nhất định sẽ. Ngô Nhạc đại chiến, Sở Nhạc tranh bá, thiên hạ các nước tranh chấp. Một kiện kia sự tình không có Đại Viêm đế quốc âm mưu thủ, cách này bá chủ hận không thể bên người những thứ này quốc gia đánh ngây ngất đê mê. Như vậy, Đại Viêm đế quốc tân chính tài năng triệt để hoàn thành. Trước san bằng Đại Viêm đế quốc bên trong lão bài quý tộc, nhưng sau văn võ phân chỉ, triệt để phổ biến châu huyện chế, đem hết thảy đại quyền tập trung vào đế vương nhất nhân thủ. Tô Nan trước mắt khẩu vị không lớn, hắn chỉ cần cướp đoạt thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ 6 quận 30 thành, tổng cộng 60.000 km² tả hữu, thêm trên Khương quốc liền có 200.000 km², làm một công quốc dư giả. Ninh Nguyên Hiến, ngươi cách này chí lớn nhưng tài mọn gì đó. Trương Sung là một cái quan lại có tài, Trầm Lãng cũng coi như được trên gian xảo. Thế nhưng ngươi muốn dựa vào hai người kia ngăn cản ta phản loạn, ngăn cản ta cướp đoạt thiên Tây hành tỉnh, thực sự là chuyện cười. Khương quốc bên kia như thế nào đã qua nhiều như vậy thời gian, A Lỗ Thái còn không có tiêu diệt mấy cái không nghe lời huyên để sao? Tô Toàn nói, nhanh, tam muội cùng chất nữ đã xuất phát đi Tuyết Sơn thần miếu cái Khương Vương mấy cái vương tử đàm phán. Tô Lâm nói, thúc phụ, ta đã mời Trầm Lãng ngày mai tới ta chủ bộ phủ dự tiệc, hắn bằng lòng. Tô Nan nói, hắn sẽ đi. Hắn tự xưng là có Lý Thiên Thu bảo hộ, hoàn toàn cao chính không ưu, ước gì ở trước mặt ngươi cố làm ra vẻ. Tô Lâm nói, cái kia ngày mai cháu liền giết hắn. Tô Nan nói, giết hắn, đem người đứng bên cạnh hắn giết được sạch sẽ. Nhất là bên ngoài cái kia đại ngốc, chảm cho ta thành mấy khúc đưa tới. Đúng, đối với Tô Nan mà nói, Trầm Lãng tựu như cùng một con ruồi, tuy là ảnh hưởng không được đại cục, thế nhưng bên người vang ong ong được đáng rét. Áp tâm, giết chết hắn, nhưng sau đem ra lột, đem đầu chém hạ đưa tới. Tô Nan đạo. Tô Lâm nói, đúng, nhưng về sau hắn lui ra ngoài. Trầm Lãng, ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Trấn Viễn Thành là ta Tô Thị địa bàn, hoàn toàn là Long Đàm Hổ Huyệt. Ngươi dĩ nhiên cũng dám tới, ngươi cho rằng mang theo một cách đại ngốc cùng Lý Thiên Thu, liền tính mệnh không ưu sao? Quá ngây thơ. Chúng ta sớm đã bố trí hạ thiên la địa võng. Như này ngây thơ người, ngươi bất tử người nào chết ngày mai hồng môn yến. Đối với ngươi Trầm Lãng sớm đã là tình thế chắc chắn phải chết. Ngươi còn dám tới cái này không sợ chết tinh thần, còn thật là khiến người ta cảm động. Trầm Lãng vào chủ trấn Viễn Thành sau thứ nhất ma sát tranh chấp, lập tức bạo nổ phát. Nữ tướng Vũ Liệt mang theo vài cách nữ vũ sĩ tiến nhập thành bên trong một cách hiệu buôn mua mễ lương. Hàm Ngô mang theo vài cách nữ tử tiến nhập một cách khách sạn mua thủy. Không có ngoại lệ chút nào, đều lọt vào cự tuyệt. Rất nhanh thì trên lên tới ngôn ngữ xung đột, động tác ma sát. Trầm Lãng làm trấn Viễn Thành chủ tiến nhập cái này hiệu buôn bên trong. Cái này cửa hàng trưởng quỹ là Tây vực toa quốc người, thế nhưng kêu gọi phi thường lưu loát. Toàn bộ trong cửa hàng bị cầm tù mấy chục danh vũ trang gia đình, đem Vũ Liệt đám người vây quanh được nghiêm nghiêm thật thật. Cái này mười mấy cái vũ trang gia đình có Nhạc quốc người, có Khương quốc người. Trầm Lãng đi vào cái này đại cửa hàng, tươi cười nói, Trường quỹ, phát tài phát tài. Ta là Trấn Viễn thành chủ, cho ngươi bái cái trước kia. Bái ngươi nương, bây giờ cách lễ mừng năm mới còn có hơn nửa năm đây. Cái kia Tây vực thương nhân chắp tay một cái. Ngươi ra rõ ràng có lương thực, có nhục thân, vì sao không bán cho chúng ta à? Trầm Lãng đạo. Cái kia Tây vực thương nhân nói, chúng ta không thu Nhạc Quốc kim tệ. Dám, các ngươi cái gì kim tệ đều thu. Trầm Lãng nói. Cái kia Sở Quốc kim tệ, các ngươi có thu hay không à? Chúng ta nguyện ý ra gấp hai giá, mua ngươi ra gạo và mì lương thực. Tây vực thương nhân nói, tôn giá là Trầm Lãng nói, tại hạ Trầm Lãng mới nhậm chức Trấn Viễn thành chủ. Tây vực thương nhân nói, nghe nói Trầm công tử là một cái người ở rể đúng không? Trầm Lãng nói, quả thực như đây. Tây vực thương nhân nói, cái kia phi thường xin lỗi, người ở rể ở ta Toa Quốc chính là nhất kẻ ti tiện, liền nô bộc cũng không bằng. Chúng ta không cùng người ở rể việc buôn bán. Trầm Lãng nói, ta là Trấn Viễn thành chủ, tòa thành thị này quan lớn nhất viên đây. Tây vực thương nhân nói, ta thiên cái kia ở quý quốc người ở rể đều có thể làm quan, sao ở chúng ta Toa Quốc người ở rể một khi bị bắt lại, khuôn mặt trên cần bàn ủi ấm trên đào nô hai chữ, nhưng sau mang trên xiềng xích đi làm đầy tớ, rõ ràng làm việc đến chết. Dung mạo xinh đẹp chút đưa đi quân trung làm nô, rõ ràng bị hùng tráng quân Hán trà đạp chí tử, mà ở quý quốc người ở rể dĩ nhiên có thể chức vị. Thực sự là đại thiên thế giới không thiếu cách lạ. Tiếp đó, cái kia thương nhân nói, người đâu? Ở chúng ta cửa hàng bên ngoài treo lên một cái chiêu bài, dùng mấy chủng văn tự viết rõ rõ ràng ràng, cậu cùng người ở rể không được đi vào. Khoảng khắc về sau, một cái to lớn chiêu bài đọng ở cửa hàng bên ngoài, cậu cùng người ở rể không được đi vào, phảng phất là một cái tín hiệu một dạng. Sau đó không tới thời gian một phút bên trong, hầu như từng cái hiệu buôn cùng cửa hàng bên ngoài đều treo một cái chiêu bài, cậu cùng người ở rể không được đi vào. Cái kia Tây vực trưởng quỹ khom người cười nói, xin lỗi, thành chủ đại nhân, đây là chúng ta quốc gia quy củ, quốc vương định, tiểu nhân cũng không tiện sửa chữa, xin ngài cách này ly khai đi. Trầm Lãng nói, không nghĩ tới a, quý quốc vẫn còn có cái này đẳng cấp quy củ, thực sự là kinh ngạc. Tây vực trưởng quỹ càng thêm tiếu dung khả quốc, lưng cong hơn, thật sự là xin lỗi, xin lỗi. Trầm Lãng nói, nếu là quý quốc quy củ, ta dù cho làm thành chủ cũng không tiện phá hư. Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng trở về ra bán hồng thử vũ liệt, các ngươi làm ta vũ sĩ, nhất định phải thời thời khắc khắc nhớ kỹ điểm này, muốn tôn trọng người khác quốc gia phong tục tập quán. Đúng. Trầm Lãng chắp tay nói, trưởng quỹ, cái kia bản quan liền cáo từ a. Phát tài phát tài, ta cho ngài bái một cái trước kia, chúc ngài Tết âm lịch vui sướng, vạn sự như ý. Tây vực trưởng quỹ nói, mời, mời, xin mời. Nhưng về sau, hắn khom người vô cùng cung kính đem Trầm Lãng mời đi ra. Hắn sau lưng mấy chục danh vũ sĩ cũng từng bước ép sát. Trầm Lãng mang theo Vũ Liệt hoàn toàn rời khỏi cái này hiệu buôn. Rầm rầm rầm, cái này hiệu buôn đại môn đóng chặt. Nhưng về sau, bên trong truyền đến cái này Tây vực trưởng quỹ thanh âm, người đâu, đem người này đạp lên gạch toàn bộ đào, ném tới trong hầm cầu mặt. Tay hắn còn chạm qua cái gì, cái bàn, cái ghế, toàn bộ chém đứt, toàn bộ thiêu hủy. Người ở rể không rõ, hắn đi vào chúng ta cửa hàng nhất khắc chung, đi tìm đại kiếp từ đại sư, tới chúng ta cửa hàng biện pháp, tẩy đi không rõ khí độ. Lời này vừa ra, Vũ Liệt đám người chợt rút đao. Mà cùng này đồng thời cả con đường lên, tức thì truyền đến vô số rút đao tiếng, địch nhân rút đao tiếng. Cứng tranh tranh dù cho cách tường cũng có thể cảm giác được vô số ánh mắt lạnh như băng. Phương diện này từng cái hiểu buôn bên trong đều bị cầm tù mấy chục danh vũ sĩ. Đừng xem chỉ là một cái hiểu buôn, bọn họ làm sinh ý đều rất lớn. Nhạc quốc cùng Sở quốc, Tây vực các nước buôn lậu, rất nhiều thì những thứ này hiểu buôn hoàn thành. Những thứ này Tây vực thương nhân cùng Tô thị hoàn toàn là quyền lợi thể cộng đồng. Điều này đường phố lên có ít nhất mấy trăm danh thương hội vũ sĩ. Trầm Lãng nhìn thấy Vũ Liệt đám người rút đao, tức thì lạnh giọng nổi giận nói: "Các ngươi làm cái gì, các ngươi làm cái gì, chúng ta là quan quân. Ta là Trấn Viễn phủ thành chủ. Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng trở về ra bán hồng thự." Đám này thương nhân bất kể là cách nào một người trong nước, nhưng chỉ cần ở Trấn Viễn thành việc buôn bán, đó chính là chúng ta áo cơm phủ mẫu. Mặc kệ bọn họ làm là làm ăn gì, cho dù là đi tư nhân sinh ý, cho dù là nô lệ sinh ý, nhưng ít nhất cho chúng ta nộp thuế a, cái kia đối với chúng ta nhà quốc chính là có to lớn cống hiến. Đối mặt đám này áo cơm phủ mẫu, các ngươi cũng dám rút đao khiêu chiến, còn thể thống gì, còn thể thống gì, đưa đao cho ta thu. Tức thì Vũ Liệt đám người bả đao cắm trở về vào vỏ. Trầm Lãng thái độ này tức thì làm cho hai bên đường phố hết thảy Tây vực thương nhân đều thở phào một cái. Nhưng sau nội tâm tràn ngập vô hạn hèn mọn. Cái này nhà quốc tiểu bạc kiểm thực sự là một cái kẻ bất lực. Thảo nào là một cái người ở rể, một điểm xương cứng cũng không có. Cứ như vậy bị chúng ta hù dọa. Nhà quốc quân vương dĩ nhiên phái một phế vật như vậy tới Trấn Viễn thành, thực sự là mắt mù a. Nhìn thấy Trầm Lãng như vậy thái độ, đám này Tây vực thương nhân trong lòng tức thì an ổn, không có sợ hãi. Vòng eo tám thước nữ tráng sĩ Hàm Nô mang theo vài cái vũ sĩ cõng thùng nước đi một cái khách sạn mua thủy. Đã kêu giá đến nửa kim tệ một thùng nước. Nhưng này cái Tây vực trưởng quỹ như trước lắc đầu, thái độ đồng dạng vô cùng cung kính, lưng khom được càng ngày càng lợi hại. Nhưng chính là không muốn bán một thùng nước, chẳng qua nghe được Trầm Lãng ở bên ngoài sau. Một cái Tây vực vũ sĩ cười lạnh nói: "Cậu, các ngươi nghe kỹ cho ta. Nước của chúng ta chính là cho chó ăn, nuôi heo, cũng tuyệt đối sẽ không bán cho các ngươi một giọt. Liền cho ta tươi sống chết khát đi." Hàm Ngô nói: "Nhưng các ngươi đứng mảnh này thổ địa là nhà quốc." Cái kia Tây vực vũ sĩ cười lạnh nói: "Người nào nói bản này thổ địa rõ ràng là Tô thị, là tương lai Tô quốc. Mà chúng ta Tây vực người đang Tô quốc chính là người cao đẳng. Các ngươi muốn mua thủy đúng không, bằng không ta trực tiếp cho các ngươi uống, vẫn là nóng." Nhưng sau tên này Tây vực vũ sĩ cởi ra dây lưng quần, móc ra tiểu tử bắt đầu xả nước. Chu vi hơn 10 người Tây vực vũ sĩ cũng dồn dập móc ra tiểu tử xả nước. "Mập muội muội, phi tỷ tỷ, mau tới uống a, vẫn là nóng." Bên ngoài cái kia tiểu bạc kiểm thành chủ khát không được khát a. Làm cho hắn cũng tiến vào uống trọn vẹn a. "Ta đây ngâm chỉ lấy nửa kim tệ, như không được uống cần phải tăng giá a." Hàm Ngô tức thì muốn chọc giận tạc. Thế nhưng Trầm Lãng đã phân phó, mặc kệ chịu đến nhục nhã như vậy, đều không nên động thủ. Vì vậy, nàng thở phì phò lao tới. Bên trong hơn 10 người Tây vực chư quốc vũ sĩ thấy, tức thì cười ha ha. Ngược lại đuổi theo, vọt thẳng đến ngoài cửa, hướng về phía bên ngoài đường phố đi tiểu. Tức thì tao khí xông thiên. "Thành chủ đại nhân, ngài không phải muốn mua thủy sao, ta đây ngâm nước nước nóng vừa vặn. Ngài phái người tới đón a, bằng không ngài trực tiếp uống cũng được a." Mười mấy Tây vực vũ sĩ một bên đi tiểu, một bên cười to. "Ha ha ha ha." Cả con đường bên trong, mấy trăm danh Tây vực vũ sĩ trốn bên trong cửa hàng cũng theo cười to. Ở nơi này ngâm nước phát niệu chung, Trầm Lãng cái này tân đảm nhiệm thành chủ uy nghiêm trong nháy mắt bị vọt tới trong hầm cầu mặt đi, bị đạp phải đế giày bên trong đi. Trầm Lãng chắp tay nói: "Chư vị dũng sĩ quả nhiên hùng tráng không gì sánh được, hạ quan bội phục, bội phục." Tây vực võ sĩ đạo: "So với các ngươi những thứ này cẩu hùng tráng nhiều. Đây là trời xanh, các ngươi nhà quốc nữ nhân chính là yêu thích chúng ta hùng tráng. Các ngươi tự thỏa mãn không được bọn họ. Nữ nhân của các ngươi đều giao cho chúng ta tới ngủ đi." "Thành chủ đại nhân, ngài có phải không có thể tự thỏa mãn ngài thê tử a? Không bằng cũng cho chúng ta hỗ trợ được không?" Đoàng đoàng đoàng đoàng. Nhưng về sau toàn bộ đường phố hơn vài chục gia hiệu buôn cửa mở ra. Mấy trăm Tây vực vũ sĩ móc ra tiểu tử, hướng về phía đường phố xả nước. "Thành chủ đại nhân mua thủy, mọi người xả nước a. Vẫn là nóng hổi, thành chủ đại nhân mau tới mua thủy a. Mọi người mau tới uống a." Một màn này thật đúng là đồ sộ. Trầm Lãng cười nói, không nghĩ tới bản quan chỉ xuống vẫn còn có như này dũng cảm hùng tráng hạng người. Hay, hay, được chư vị lực sĩ phát niệu tốt, bản quan hồi phủ. Đi Trầm Lãng hạ lệnh trở về thành chủ phủ. Mấy trăm danh Tây vực vũ sĩ cất tiếng cười to. Thành chủ đại nhân chớ đi a, nhanh tới đây uống nước a. Thành chủ đại nhân, ngài thây tử có thể tới sao? Không bằng để cho nàng cũng tới đi thăm một chút. Như vậy nàng cũng biết, chỉ có chúng ta Tây vực mới có chân nam nhân. Thành chủ đại nhân, ngài đẹp như thế, xuyên trên nữ tử y phục chỉ sợ càng mỹ. Trầm Lãng mới vừa tiến vào trong thành chủ phủ, nhưng sau móc ra một tấm vặn vẹo mặt nạ mang lên. Tiếp đó, hắn sau lưng 200 danh nữ tráng sĩ cũng móc ra mặt nạ mang lên. Hắn sau lưng mấy chục danh kim thị gia tộc vũ sĩ cũng mang phía trên đồ. Ầm một tiếng vang thật lớn, Trầm Lãng xuất lính hơn 200 người chợt lao tới. Giống to: ta là đạo tặc Khổ Đầu Hoan, hôm nay đi tới trấn Viễn Thành thay trời hành đạo. Các ngươi những thứ này Tây vực lực sĩ, quả nhiên hùng tráng a, toàn bộ cho ta thiến tùy chỗ tiểu tiện. Còn thể thống gì, toàn bộ cho ta ném tới trong hầm cầu mặt chết chìm. Các ngươi những thứ này hiểu buôn trưởng quỹ, từng bước ngồi không mà hưởng. Nhất định là vì giàu bất nhân, không biết ép nhiều thiếu mồ hôi nước mắt nhân dân. Ta Khổ Đầu Hoan thống hận nhất chính là các ngươi những thứ này làm giàu bất nhân hạng người. Đem tất cả cửa hàng toàn bộ đốt, đem bên trong tất cả vàng bạc toàn bộ cướp sạch, phân cho cả thành bách tính, đem hết thảy cửa hàng trưởng quỹ toàn bộ lột ra đốt thiên đăng, giết ta Khổ Đầu Hoan thay trời hành đạo. Giết, giết, giết. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, hơn 200 danh hùng tráng nữ vũ sĩ hướng đầy đường cửa hàng điên cuồng xông tới giết. Đại khai sát giới, máu chảy thành sông. Sử thượng tối cường người ở rể 30 chương 290 lãng ra đại tàn sát thiên biến. Bên ngoài những cửa hàng này Tây vực vũ sĩ tức thì kinh ngạc đến ngây người. Con bà nó, ngươi cái này quá phận a. Tốt xấu cũng đợi được bầu trời tối đen về sau, ngươi lại mang phía trên cụ xuất tới giả mạo Khổ Đầu Hoan. Cái này ban ngày ngươi tiến nhập phủ thành chủ mang một cái mặt nạ liền lao tới, có điểm quá không tôn trọng người. Nhất định vũ nhục ta trí thương nha. Ta đây đi tiểu cũng còn không có vung xong đâu. Những thứ này Tây vực vũ sĩ đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng sau giận dữ, nhất sau vui vẻ. Chỉ bằng ngươi cách này hơn 200 người, hơn nữa còn đều là đàn bà, muốn đánh thắng ta nhóm mơ mộng hão huyền đi. Ngươi cho rằng mang theo một cái Khổ Đầu Hoan đồ, ngươi liền thật có Khổ Đầu Hoan lợi hại như vậy? Quả nhiên là người ở rể tiểu bạc kiểm a. Bên người liền bình thường quân đội cũng không có. Cứ như vậy một đám to lớn tráng phụ, có thể đỉnh cây sắm dùng. Đám này Tây vực vũ sĩ mặc kệ có hay không tiểu song, đều trước thu hồi tên, cột chắc dây lưng quần, nhưng sau nhặt lên loan đao. Giết mấy trăm Tây vực vũ sĩ, giết ngược qua đây. Đám này Tây vực vũ sĩ đều là thứ liều mạng, cái nào thân trên không có cóng án mạng. Sở dĩ tới trấn Viễn Thành là bởi vì nơi này tiền dễ kiếm. Bọn họ nhân số là Trầm Lãng tốt vài lần, hơn nữa đối mặt vẫn là nữ nhân, đương nhiên không có nửa phần sợ hãi. Giết nữ tướng Vũ Liệt, xuất lính hơn 200 danh tráng kiện nữ vũ sĩ xông tới giết. Trong nháy mắt hai chi đội ngũ thật nhanh tới gần. Bắn nỏ Vũ Liệt một tiếng lệnh xuống. Tức thì hơn 200 danh tráng kiện nữ vũ sĩ giơ lên thủ nỗ. Sưu sưu sưu sưu. Mũi tên nhọn bắn điên cuồng. Trong nháy mắt bắn chết một mảnh. Tây vực vũ sĩ kinh hãi. Đây, đây là cái gì, nỏ thể hình nhỏ như vậy, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Bây giờ kim thị gia tộc đã được đến Kim Sơn Đảo, lợi dụng Trầm Lãng luyện thép kỹ thuật, có thể đoán tạo ra ít carbon thép, cũng có thể đoán tạo ra cao thán cương. Có ưu chất vật liệu thép về sau, cường lực tiểu nổ là có thể chế tạo ra. Dùng thượng hạng dây, thượng hạng thép, chế thành tiểu nổ cũng chỉ có nửa thước thư giãn, thế nhưng cự ly ngắn uy lực cự đại. Hơn nữa mỗi một mũi tên đầu đều là cao thán cương, độ cứng rất mạnh. Không muốn nói phổ thông bì giáp, cự ly ngắn hạ coi như là thiết giáp cũng có thể trực tiếp bắn thủng. bắn hết một lớp tiến sau. Không kịp kéo dây cung bởi vì này chủng nỏ cường độ rất cao, cần dùng công cụ tài năng kéo lên. Trực tiếp nhặt lên con thứ hai đồ dự bị nỏ, lại bắn điên cuồng một lớp. Phúc phúc phúc phúc. Trong nháy mắt, lại thu gặt một lớp sinh mệnh. Nhưng về sau, hai chi đội ngũ mới điên cuồng mà xung phong liều chết cùng một chỗ. Tây vực vũ sĩ đại hỷ. Bắn chết bắn bị thương hơn 100 người về sau, rốt cuộc có thể xông vào cùng nhau chém giết. Ta cũng không tin. Các ngươi những nữ nhân này là lão tử đối thủ, đừng nói dao nhỏ. Lão tử chim đều có thể đâm chết ngươi. Như không phải là các ngươi quá xấu, lão tử đều đã mở đâm. Kết quả chân chính đánh lên sau. Những thứ này Tây vực vũ sĩ tuyệt vọng. Không sai, bọn họ võ nghệ quả thực rất lợi hại, trong tay loan đao đều là đùa bỡn ra hoa tới. Nhưng, bọn họ không phải quân đội. Chỉ là tự do buông tuồng Tây vực vũ sĩ mà thôi. Mà bọn họ đối mặt là một chi quân đội. Hơn nữa còn là một chi cả người ăn mặc cương giáp quân đội. Vì xuyên cương giáp, những thứ này nữ tráng sĩ thậm chí cũng không có cưỡi ngựa. Giết giết giết cái này hơn 200 danh nữ tráng sĩ. Ở sửa sang lại mệnh lệnh xuống. Trong tay đại trường đao chợt chém xuống. Động tác chỉnh tề như nhất. Tức thì nhất đao lưỡng đoạn. Tiên huyết tiêu xạ. Không có dư thừa chiêu thức. Cứ như vậy một tay giơ cái khiên, một tay giơ lên đại đao, chỉnh tề chặt xuống. Lưới đao như rừng. Chỉ một lát sau. Đám này Tây vực vũ sĩ đều có chút tuyệt vọng. Bọn họ dù sao cũng là ở hiểu buôn bên trong làm hộ vệ, toán không được trên tinh nhuệ vũ sĩ. Đơn đả độc đấu còn dừng lợi hại, tập thể tác chiến liền một đống cức. Bọn họ động tác rất nhanh, hầu như mỗi một đao đều có thể ngăn trở. Thế nhưng ngăn trở có tác dụng chó gì? Đám này nữ tráng sĩ khí lực quá lớn. Một phần là đấu ngô xuất thân. Một phần là đô vật xuất thân. Bình quân thân cao 1m8. Bình quân thể trọng 180 lấy lên. Các nàng chẳng những khí lực lớn. Hơn nữa dao nhỏ cũng toàn bộ đổi kim thị gia tộc cung cấp tinh nhuệ cương đao. Mỗi một nhánh 3-40 cân trọng. Cái này nhất chạm xuống. Tây vực vũ sĩ thật mỏng cương đao trực tiếp gãy, nhưng sau cả người chém thành hai khúc. Lực lượng nghiền ép, kỷ luật nghiền ép, trang bị nghiền ép, thể hình nghiền ép. Những thứ này Tây vực vũ sĩ vốn cho là mình gấp 2-3 lần nhân số. Dễ dàng liền có thể tiêu diệt đám này tráng kiện nữ nhân. Thậm chí còn có thể thoải mái một chút. Nhưng không nghĩ tới, hoàn toàn là một bên ngược lại chu diệt. Ngắn ngủi phút chốc thời gian đã bị chém giết 1/3. Ngay sau đó kịch liệt tiếng vó ngựa vang lên. Trầm lãng dưới quyền mấy chục danh vũ sĩ. Hạng nặng vũ trang. Cưới chiến mã chép được đường lui. Đem cái này mấy trăm danh Tây vực vũ sĩ ngăn ở giữa. Tiền hậu giáp kích tức thì mấy trăm danh Tây vực vũ sĩ càng thêm tổn thất thảm trọng. Ngay sau đó trầm lãng hô lớn quỷ hạ đầu hàng. Giao nộp đao không giết vũ liệt không khỏi kinh ngạc. Nhưng về sau, rất nhiều nữ tráng sĩ cũng giống to quỷ hạ đầu hàng, giao nộp đao không giết. Không thể đầu hàng, không thể đầu hàng hiểu buôn bên trong Tây vực trưởng quỹ giống to. Nhưng mạng là của mình. Thứ nhất Tây vực vũ sĩ quỳ xuống, thứ hai, thứ ba. Nhưng về sau từng làn sóng Tây vực vũ sĩ quỳ xuống đầu hàng, đem dao nhỏ đặt ở bên trên. Trầm lãng nói. Hết thầy tù binh. Các ngươi đem đai lưng kéo xuống. Đặt ở trên đất Tây vực vũ sĩ kinh ngạc. Đây là muốn làm cái gì, nhưng bây giờ đều đã quỳ xuống. Hơn nữa dao nhỏ đều vứt ở bên trên. Hoàn toàn không thể phản kháng. Vì vậy bọn họ dồn dập tiếp hạ đai lưng của mình, ném ở trên đất. Trầm lãng vung tay lên nói, đi đem hắn nhóm toàn bộ trói lại. Mấy chục xanh tay chân lanh lẹ nữ đấu ngô tiến lên, dùng đai lưng đem các loại Tây vực vũ sĩ trói lại. Trầm lãng nói. Hết thầy tù binh. Toàn bộ đứng lên tức thì. Mấy trăm danh bị trói Tây vực vũ sĩ đứng thẳng đứng dậy. Không có dây lưng quần chính hắn nhóm quần trực tiếp rơi xuống đất, phần eo bên dưới toàn bộ sạch sẽ trơn chuột. Trầm lãng nói, chư vị tỉ tỉ, mỗi bên tự phân phối. Hơn 200 danh nữ tráng sĩ xông lên. Một cái phụ trách hai gã Tây vực vũ sĩ. Trầm Lãng hạ lệnh toàn bộ thiến, lời này vừa ra, đám này Tây vực vũ sĩ tức thì hầu như hù dọa phát niệu. Không phải nói đầu hàng không giết sao, đây nếu là bị thiến, bên ngoài có thể không được thì sống không bằng chết, bọn họ điên cuồng mà liền muốn chạy trốn. Thế nhưng tay chân đều bị trói lên, chạy đi đâu được, rơi xoát xoát xoát, đám này nữ tráng sĩ giơ tay chém xuống. Tức thì mấy trăm danh Tây vực vũ sĩ toàn bộ bị thiến. Màn này nhất định làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Toàn trường ruột khóc sói chu. Trầm Lãng thản nhiên nói. Gào cái gì gào, các ngươi ở đường phố trên tùy ý đại tiểu tiện còn có lý, ta đây chỉ là tịch thu công cụ gây án mà thôi. Đám này Tây vực vũ sĩ thảm liệt khóc thét, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung bọn họ lúc này hối hận. Không có nghĩ đến cái này tiểu bạc kiểm thành chủ ác độc như vậy à. Nếu như biết, làm sao có thể ở ngay trước mặt hắn đại tiểu tiện. Trầm Lãng thu hồi nụ cười trên mặt. Các ngươi đều là người cặn bã, mặc kệ ở chỗ nào, cách nào quốc độ, đều là người cặn bã. Các ngươi chiếm có một ít võ công liền giết người phóng hỏa, mỗi người đều ham ăn biếng làm cùng hung cực ác. Các ngươi vì sao tới trấn Viễn Thành, chính là bởi vì nơi này tiền dễ kiếm, chính là bởi vì nơi này người tốt lẫn phụ. Tô Nan lão tặc sớm đã có lòng phản nghịch, trăm phương ngàn kế bồi dưỡng các ngươi Tây vực người, tạo thành tộc quần cắt đứt. Chính là bởi vì hắn ác độc dụng tâm. Các ngươi đám này Tây vực rác rưởi vũ sĩ mới có thể cưới ở ta Nhạc Quốc bách tính đầu trên làm mưa làm gió. Còn tự khoe là người cao đẳng, nhưng về sau, hắn khuôn mặt sắc phát lạnh, trực tiếp hạ lệnh, đem những này Tây vực người cặn bã toàn bộ ném tới trong hầm phân chết chìm. Lời này vừa ra, Tây vực vũ sĩ không khỏi hồn phi phách tán. Không phải đã thiến sao, làm sao còn phải giết à, không phải nói đầu hàng không giết sao. Trầm Lãng cười lạnh nói, ta là đạo tặc khổ đầu hoan, đối với các ngươi những người cặn bã này cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, đã nói cũng hết thảy có thể coi như thối lắm. Nhưng về sau, đám này nữ tráng sĩ dường như diều hâu chóc con gà con một dạng, nhất người dẫn theo hai cái Tây vực vũ sĩ vọt vào chung quanh cửa hàng. Các ngươi ra hầm cầu ở đâu? Khoảng khắc về sau, đám này Tây vực vũ sĩ nhất khuất nhục chết đi. Nửa khắc chung sau, mấy chục danh hiệu buôn Tây vực trưởng quỹ toàn bộ quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. Đại bộ phận ngồi không mà hưởng, một số ít gầy gò cũng độ cao mũi nhọn. Có thể ở trấn Viễn Thành chỗ đứng Tây vực thương nhân, toàn bộ đều là dựa lưng vào Tô thị, làm đều là buôn lậu sinh ý. Ngô Sở hai nước buôn lậu, Tây vực cùng Sở Quốc giữa buôn lậu. Hơn nữa không phải tơ lụa, không phải hương liệu, bởi vì những thứ này đều là hợp pháp mậu dịch. Buôn lậu đầu to theo thứ tự là thiết, lương thực, nô lệ. Thiên Tây hành tỉnh diện tích xem như là rộng lớn, nhưng nhân khẩu so với Thiên Bắc hành tỉnh, Thiên Nam hành tỉnh nhưng phải hiếm giảm rất nhiều. Ngoại trừ môi trường tự nhiên đối lập nhau ác liệt bên ngoài, còn có ngang ngược nô lệ mậu dịch. Người Đông Phương nô lệ ở Cường Quốc, ở Tây vực chư quốc đều rất được hoan nghênh. Đương nhiên, Tây vực mỹ nhân nô lệ ở Đông Phương cũng tương đối được hoan nghênh, chỉ bất quá Nhạc Quốc các đời quốc quân đánh phi thường lợi hại. Cho nên Nhạc Quốc trong thành phố rất hiếm thấy đã có Tây vực nữ nô. Có thể nói, chí ít trước mặt những thứ này Tây vực thương nhân, không có một là vô tội. Trầm Lãng đi tới vừa mới cái kia Tây vực thương nhân trước mặt, ngồi xổm xuống nói: "Xin hỏi quý quốc, thật sự có người ở rể cùng cầu không thể vào truyền thống sao?" Cái kia Tây vực thương nhân lắc đầu. Trầm Lãng nói: "Xin hỏi quý quốc, người ở rể thật muốn ở khuôn mặt trên khắc chữ, nhưng sau đưa đi quân trung làm nô đãi bị trà đạp chí tử sao?" Tây vực thương nhân lại dùng sức lắc đầu. Trầm Lãng nói: "Vậy ý của ngươi là gạt ta?" Cái kia Tây vực thương nhân không biết là nên gật đầu hay là nên lắc đầu. "Ta là chúng ta quốc vương Khâm Định tới trấn Viễn Thành thương nhân, ngươi, ngươi không thể đụng đến ta." Cái này Tây vực thương nhân run rẩy nói. Trầm Lãng nói: "Ta là đạo tặc khổ đầu hoan, quản các ngươi cái ruột gì quốc vương ma túy, vừa rồi ngươi còn luôn miệng người ở rể." Trầm Lãng nói: toàn bộ giết sử thượng tối cường người ở rể 30 chương 291 cùng nhau đoạt chim muông toán loạn. Một tiếng lệnh xuống, giơ tay chém xuống, mấy chục xanh tây vực thương nhân bị giết đến sạch sẽ. Liền thừa lại hạ cái kia nói cậu cùng người ở rể không được đi vào thương nhân. Hắn tức thì cả người đều ở đây sợ run. Trước mắt cái này tiểu bạc kiểm thành chủ là người điên sao? Đây chính là ở trấn Viễn Thành, đây chính là ở Tô Thị địa bàn. Khoảng cách trấn Viễn Hầu Tước Phủ chỉ có chính là mười mấy dặm mà thôi. Hắn là điên sao? Trầm Lãng nhìn hắn nói. Còn ngươi, ta nói qua muốn đem ngươi điểm thiên đăng. Ngươi biết điểm thiên đăng sao? Cái này tây vực thương nhân cả người run rẩy, hầu như cứt đái cùng ra. Hắn đương nhiên biết một chút thiên đăng. Trầm Lãng lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống, làm cho trấn Viễn Thành hết thảy bách tính đến đây xem hình. Khoảng khắc sau, Trầm Lãng kỵ binh bắt đầu ở trấn Viễn Thành phố lớn ngõ nhỏ trên rong ruổi mà qua, lớn tiếng la lên. Trấn Viễn Thành lão thiếu gia môn, nhà quốc dân chúng, cưới ở các ngươi trên đầu tây vực thương nhân toàn bộ bị giết. Tai họa các ngươi tây vực vũ sĩ toàn bộ chết sạch. Liền thừa lại hạ cuối cùng một cách tây vực đại thương nhân, lập tức phải bị điểm thiên đăng a. Phủ thành chủ cửa chính đem tây vực thương nhân điểm thiên đăng, đại gia hỏa đều đi xem a. Một canh giờ sau, trấn Viễn Thành trong thành chủ phủ vọt tới mấy ngàn danh bách tính. Trấn Viễn Thành rất lớn, so với Huyền Vũ Thành lớn, thành bên trong có chừng mấy vạn bách tính. Này lúc chỉ một phần mười tây vực thương nhân là Tô Thị chính là tay sai, xây dựng ảnh hưởng quá trọng. Coi như Trầm Lãng đem tây vực thương nhân, tây vực vũ sĩ đều giết sạch, bọn họ còn không dám lộ diện. Bình thường bị ức hiếp được lợi hại như vậy, hiện tại ức hiếp bọn họ người đều tử quang còn không dám xuất hiện. Điểm thiên đăng tốt như vậy đùa giỡn, người thường ai nguyện ý bỏ qua, bọn họ cũng không dám đến xem. Bởi vì sợ bị Tô Thị sự tình sau thanh toán. Nhưng cho dù có mấy ngàn người tới quan sát, Trầm Lãng cũng đã tự thỏa mãn. Điểm một tiếng lệnh hạ tây vực thương nhân bị điểm thiên đăng, hóa thành hừng hực liệt diễm. Được thứ nhất vây xem dân chúng hô to, thứ hai hô to. Nhưng sau một đám người theo hô to, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Trầm Lãng mượn cơ hội tiến lên, giống to. Trấn Viễn Thành vốn là ta nhà quốc thành thị, dựa vào cái gì những thứ này tây vực người liền có thể cưới ở đầu của các ngươi trên làm mưa làm gió? Dựa vào cái gì bọn họ trở thành người cao đẳng, mà các ngươi lại bị đau khổ nô dịch? Đám này thương nhân hàng năm theo trong các ngươi bắt đi nhiều thiếu nô lệ. Đám này tây vực thương nhân hàng năm cho vay nặng lãi cho các ngươi bán nhi bán nữ. Như thế nào loại thê thảm nhà của bọn hắn? Có cái này kim sơn ngân hải, ta là Trấn Viễn Thành chủ Trầm Lãng, ta hạ lệnh từ hôm nay trở đi, hết thảy tây vực thương nhân ra bạc đều là các ngươi, đều là nhà quốc dân chúng. Vọt vào tây vực thương nhân trong nhà, cướp đi tất cả vàng bạc, cướp đi tất cả tài vật, cầm lại thuộc về vật của các ngươi. Nếu như lo lắng, sợ bị nhận ra, mặt của các ngươi có thể lừa trên miếng vải đen. Theo ta cùng đi, đoạt bạc, đoạt vàng. Nhưng về sau, toàn trường triệt để oanh động. Trầm Lãng hơn 200 danh nữ tráng sĩ mang theo mấy ngàn danh Trấn Viễn Thành bách tính, nhảy vào một cách lại một cách tây vực cửa hàng bên trong, nhảy vào nhà của bọn hắn. Đám này Tô Thị gia tộc chó săn thương nhân, trong nhà tất cả vàng bạc bị cướp bóc hết sạch. Toàn bộ Trấn Viễn Thành trong thời gian ngắn nhất triệt để sôi trào. Trầm Lãng sau lưng đội ngũ ngay từ đầu chỉ có mấy ngàn người, về sau vượt lên trước trên vạn người. Trấn Viễn Thành vô số dân chúng, vô số dân chúng cầm lấy miếng vải đen che mặt, đi theo Trầm Lãng thân về sau, vọt vào tây vực thương nhân hiểu buôn cửa hàng bên trong, điên cuồng cướp bóc. Cái gì là thiên đạo tổn hại có thừa mà tu bổ không được đủ? Đây thật ra là không công bình. Nhưng Trầm Lãng chỉ có chính là mấy trăm người mà thôi, muốn trong vòng thời gian ngắn triệt để đảo loạn toàn bộ Bạch Dạ quận làm sao bây giờ? Đương nhiên chỉ có dùng mãnh liệt nhất chiêu thuật. Huống hồ những thứ này tây vực thương nhân toàn bộ là làm phi pháp mậu dịch mà phát ra. Bọn họ mỗi một gia đều dựa lưng vào Tô Thị, mỗi một gia đều nhiễm nhà quốc vạn dân huyết lệ. Đi theo Trầm Lãng người phía sau càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. nhất về sau, giống như là thủy triều bao phủ hoàn toàn bộ trấn Viễn Thành. Hầu như thế không thể đỡ. Trong sát na trấn Viễn Thành phảng phất thiên biến. Bầu trời tối đen lúc Tô Nan cháu Tô Lâm phản hồi trấn Viễn Thành. Tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ta. Trời ạ, ta đây mới rời khỏi bao lâu ạ? Ta phải đi một chuyến trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Lúc này mới mấy giờ công phu. Trấn Viễn Thành liền biến thiên mười mấy cái Tây vực thương nhân, mấy trăm Tây vực vũ sĩ, lại bị giết được sạch sẽ. Tất cả Tây vực hiểu buôn toàn bộ bị cướp sạch hết sạch. Tổn thất bao nhiêu tiền có trời mới biết, trầm lãng cái tai họa này, cái này thiên đại tai họa. Lúc này mới vẻn vẹn nhất ngày, liền khuấy động lớn như vậy phong trào Tô Lâm ra đầu từng đợt tê dại. Hắn có phiền phức, hắn có đại phiền toái. Các ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Tô Lâm hét lớn. Ba người các ngươi chủ bộ, ba cái thiên hồ, trong tay có 3.000 binh ngựa. Vì sao không ngăn cản hắn đại nhân? Ngài không ở, không ai làm chủ. Đúng vậy, Tô Lâm là trấn Viễn Thành thổ hoàng đế, bình thường nắm hết quyền hành quen. Hắn không có ở đây thời điểm ai dám điều binh không muốn sống sao? Triệt để phong bế trấn Viễn cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Tô Lâm lớn tiếng quát lên. 3.000 sĩ binh, hạng nặng vũ trang, theo thì chuẩn bị chiến đấu. Đúng, Tô Lâm biết ngày mai hắn nhất định giết chết Trầm Lãng. Nếu không thì thúc phụ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn đại nhân. Trầm Lãng bên người chỉ có chính là hơn 200 người mà thôi. Chúng ta có hơn 3.000 người. Muốn tiêu diệt bọn họ dễ dàng. Một gã thiên hộ nói. Hắn không phải luôn mồm khổ đầu hoan thay trời hành đạo sao? Chúng ta đây 3.000 đại quân liền vây quanh phủ thành chủ, bắt khổ đầu hoan. Một gã chủ bộ nói. Mấu chốt là những thứ này dân đen, theo Trầm Lãng đến chỗ cướp bóc, bây giờ đã có trên vạn người nhiều. Tuy là đều là dân chúng bình thường, nhưng cũng là dân chúng. Người đông thế mạnh. Tô Lâm nói. Một ít dân đen mà thôi, bị Trầm Lãng vàng bạc lồng mắt viễn thị, tạm thời che đậy tâm trí, cảm giác mình trong nháy mắt dũng cảm. Nhưng mà ô hợp chi chúng, mãi mãi cũng không thể trông cậy vào Trầm Lãng. Nếu là muốn dựa vào cách này hơn một vạn dân đen phiên bản, tưởng chừng như là nằm mơ. Ra lệnh đi, từ giờ trở đi trấn Viễn Thành tiến hành cấm đi lại ban đêm. Ban ngày cấm bất kỳ người nào chờ, không được xuất môn nửa bước. Ngoại trừ tuần tra sĩ binh bên ngoài, trấn Viễn Thành đường phố trên nhìn thấy bất luận kẻ nào chờ, toàn bộ giết chết bất luận tội. Đúng khoảng khắc sau, một đội lại một đội kỵ binh ở trấn Viễn Thành phố lớn ngõ nhỏ giống to hơn. Cấm đi lại ban đêm bắt đầu, ban ngày cấm bắt đầu, mọi người chờ, lập tức về ra, không được phải ở bên ngoài dừng lại. Đập la 50 hạ về sau, mặt đường bên trên bất luận cái gì người không liên quan chờ. Giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Tô thị trên trăm danh kỵ binh ở phố lớn ngõ nhỏ la lên. Trầm Lãng nghe thấy về sau không khỏi kinh ngạc. Thực sự là mở rộng tầm mắt, cấm đi lại ban đêm không kỳ quái, bây giờ lại liền ban ngày cấm đều có. Mà lúc này đây Trầm Lãng làm trấn Viễn Thành chủ đang ở cho hơn vạn dân chúng phát biểu tẩy não đây. Mới vừa đạt được vàng bạc kích thích về sau, mới vừa cướp bóc tất cả Tây vực thương nhân cửa hàng về sau, cái này hơn vạn dân chúng phảng phất đánh máu gà một dạng. Trầm Lãng phát biểu hoàn toàn đạt được tuyên truyền giác ngộ tác dụng. Hắn kêu mỗi một câu đều sẽ đưa tới chấn thiên hoan hô. Trên vạn người cùng kêu lên hô to. Thành chủ uy vũ quốc quân muôn năm, nhạc quốc muôn năm. Trầm Lãng giống to. Từ hôm nay lấy về sau, không có ai có thể tới ở các ngươi đầu trên làm mưa làm gió. Các ngươi chính là trấn Viễn Thành chủ nhân. Nơi này là nhạc quốc thổ địa, làm nhạc quốc con dân, ta kiêu ngạo hơn vạn trấn Viễn Thành dân chúng hét lớn. Ta kiêu ngạo từ hôm nay lấy về sau, bản thành chủ chính là của các ngươi. Dựa vào sơn toàn bộ trấn Viễn Thành bách tính, cũng sẽ không bao giờ mua nhi bán nữ, cũng sẽ không bao giờ bị trộm tới làm nô lệ. Bản quan một lời định càn khôn, từ hôm nay hướng về sau, các ngươi liền là con dân của ta. Ta muốn bảo hộ các ngươi mỗi người hơn vạn dân chúng hô to. Thành chủ uy vũ, thành chủ uy vũ mà lúc này đây. Một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa vang lên. Mấy trăm danh kỵ binh cực nhanh tới theo trái, phải, sau ba phương hướng, đem cái này hơn vạn danh dân chúng ngăn chặn. Hơn 2000 danh bộ binh thật chỉnh tề cưỡng bức mà lên. Tô Lâm thản nhiên nói. Tụ chúng mưu phản sao, trong nháy mắt toàn trường bầu không khí phảng phất sôi trào đỏ bừng, nước thép bên trong tưới vào nước lạnh. Trực tiếp lạnh. Tô Lâm cưỡi ở thượng cấp đại ngựa nói. Đừng tưởng rằng che lại khuôn mặt. Bản quan liền không biết các ngươi. Nhất nhân tạo phản. Toàn bộ ra liền ngồi. Lập tức phải cấm đi lại ban đêm. Tiếng còn có 30 vang. Bản quan đếm tới 5 cách đếm. Nếu các ngươi còn không rời đi. Toàn bộ dựa theo mưu phản luận chỗ. Giết chết bất luận tội ngũ 4-3 trầm lãng không có lên tiếng. Nữ tướng Vũ Liệt nhìn không được. Giống to. Chư vị trấn viễn thành con dân. Chư vị dân chúng. Hắn đây là loạn mệnh. Nơi đây mới là trấn viễn phủ thành chủ. Bên cạnh ta mới là trấn viễn thành chủ. Cái gì cấm đi lại ban đêm, cái gì ban ngày cấm, muốn thành chủ hạ lệnh. Tài năng chắc chắn, nữ tướng Hàm Nô nói. Chư vị hương thân phụ lão, mấy năm nay các ngươi lẽ nào bị ức hiếp được còn chưa đủ sao, có thành chủ cho các ngươi làm dựa vào sơn. Có chúng ta mấy trăm vũ sĩ che ở phía trước. Các ngươi có đủ hơn 1 vạn người. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay. 3000 người, nữ tướng Vũ Liệt giống to. Trong tay các ngươi cũng có vũ khí. Có cái cuốc. Có xiên sắt. Có khảm đao theo thành chủ. Cùng những thứ này cầm thu chiến đấu đến cùng, cầm vũ khí lên. Vì người nhà của các ngươi. Chiến đấu. Nhưng về sau, hơn 200 nữ tráng sĩ chợt rút đao. Chúng ta mặc dù là nữ nhân. Thế nhưng cũng che ở các ngươi trước mặt. Các tráng sĩ bọn họ. Nhà quốc các con dân. Theo chúng ta chiến đấu đến cùng, những thứ này nữ vũ sĩ kêu nhiệt huyết sôi trào. Nhưng toàn trường cũng là lung túng vắng vẻ. Tô Lâm ánh mắt châm chọc nhìn đây hết thảy, phảng phất tại cho toàn trường hơn 1 vạn danh bách tính đầy đủ thời gian suy tính. Muốn theo cách này tiểu bạc kiểm thành chủ không có vấn đề, cứ việc đi a, liều mạng cứ việc đi a. Đủ một lúc lâu sau. Tô Lâm tiếp tục đếm ngược. 3, 2, tức thì. Hắn sau lưng hơn 2000 sĩ binh chợt rút đao. Sát khí sông thiên. Giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội, hơn 2000 danh sĩ binh cùng kêu lên hô to. Nhất Tô Lâm đếm ngược kết thúc, tức thì mới vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào hơn 1 vạn danh dân. Cúi đầu dồn dập rời đi. Dường như chim muôn bay tán ra. Mới vừa còn được xưng muốn ủng hộ Trầm Lãng đến cùng. Muốn chiến đấu rốt cuộc hơn 1 vạn trấn viễn thành con dân. Toàn bộ chạy sạch sẽ. Mỗi người đều chiếu nặng, mang theo giành được vàng bạc. Trong nháy mắt hơn 1 vạn người đi liền quang. Toàn bộ phủ thành chủ trước mặt thao trường trống rỗng. Vũ Liệt vành mắt hồng, Hàm Nô vành mắt cũng hồng. Tại sao có thể như vậy, đám người kia làm sao uất ức như thế, như này vô dụng. Bình thường bị ức hiếp được lợi hại như vậy, hoàn toàn bị Tây vực thương nhân cùng Tây vực vũ sĩ trà đạp. Hiện tại có người vì bọn họ làm chủ, vừa rồi đoạt vàng bạc thời điểm còn cao hứng bừng bừng. Kết quả Tô Lâm vài tiếng kinh hách chạy sạch, đem Trầm Lãng đám người ném ở nơi đây. Nhất định không có nửa điểm cốt khí. Liền nữ nhân đều không bằng. Như cách này hơn 1 vạn người đi theo Trầm Lãng thân về sau. 200-300 danh vũ sĩ xông giết ở hàng đầu. Dù cho đối mặt Tô thì hơn 2000 binh ngựa. Chiến đấu phần thắng rất lớn.